nhìn lướt qua đã chết kia đại hán trung niên, hướng về phía Tần Tinh phát ra một tiếng quát chói tai. Cứ việc Tần Tinh ban đầu tại Minh Tinh giới là tiếng tăm lừng lẫy, không ai không biết, nhưng mà hắn biến mất thời gian quả thực quá lâu, lại thêm hôm nay hắn kia già nua bộ dáng, cho nên hai người này căn bản không có nhận ra hắn. Tần Tinh nhìn chăm chú hai người, nhàn nhạt nói, ta cùng hắn, thật đúng là có duyên, ngay cả ta khởi tử hoàn sinh, cái thứ nhất nhìn thấy người, vẫn cùng hắn có liên quan. Không nghĩ đến, vận giới, vẫn tại đây Minh Hải bên trong. Tại hai người này trong hồn, Tần Tinh rõ ràng cảm ứng được thuộc về vận giới, thuộc về Trịnh Thiếu khí tức, tự nhiên cái này khiến cũng để cho ngay lập tức sẽ phân tích ra được vận giới tung tích. Đen gầy lão giả hướng về Tần Tinh bước ra một bước, trong mắt hung quang bắn tán loạn nói, ngươi biết sao? Chúng ta đang tra hỏi ngươi, ngươi không có nghe được. Vừa mới kia bảo vật, ngươi đem nó đưa đi nơi nào? Hiển nhiên, bọn hắn cho rằng tạo hóa chuông ly khai là Tần Tinh cố ý tiễn đi, mà đối với món bảo vật này, bọn hắn chính là nhớ không quên. Tần Tinh nhưng là căn bản không có trả lời bọn hắn vấn đề, mà là khẽ gật đầu một cái nói, nếu ra sẽ để cho ta gặp phải ngươi, như vậy cũng tốt, sẽ để cho ta trước tiên chấm dứt cùng ngươi trong lúc đó ân oán. Lần nữa khởi tử hoàn sinh, Tần Tinh có đến rất nhiều chuyện muốn đi giải quyết, có rất nhiều vấn đề phải tìm được câu trả lời, nhưng mà hắn nhất muốn biết, chỉ có một cái vấn đề. Tại Tần Tinh không có tiến nhập vận giới lúc trước, hắn liền phát giác, mình ngàn đời luân hồi, từ đầu đến cuối đều đang tìm mỗi cái vấn đề câu trả lời. Đang bước vào vận giới, cái gọi là mẫu thân đưa hắn một cái đáp án, hắn ngàn đời luân hồi nơi tìm kiếm, là để cho mẫu thân phục sinh phương pháp. Chính là tại thu được sinh tử tạo hóa 9 lần luân hồi bên trong, đặc biệt là một lần cuối cùng luân hồi, tại hắn dung hợp ngàn luân hồi chi hồn nơi đi hết một đoạn kia đoạn đường đi sau đó, chính là để cho hắn rốt cuộc biết, mình ngàn đời luân hồi nơi tìm kiếm vấn đề, chính là ta là ai, một người, ngay cả mình đến tột cùng là ai cũng không biết, điều này thật sự là một kiện phi thường đáng buồn sự tình. Nói thật, cho tới bây giờ, Tần Tinh vẫn có chút không thể nào tin nổi, mình thật vừa vặn chỉ là dùng để cho Trịnh Thiếu khởi tử hoàn sinh ngàn trong hồn một cái, không thể nào tin nổi, mình ngàn đời luân hồi, đều là tại lấy Trịnh Thiếu thân phận, thay Trịnh Thiếu mà sống. Tần Tinh cũng không thèm để ý tạo hồn tộc hiếu chủ thân phận, hắn tại ý, là mình ngàn đời trong luân hồi thân bằng hảo hiếu, bọn hắn nhận định yêu người, bằng hiếu, thân nhân, đến tột cùng là mình, vẫn là Trịnh Thiếu. Mà hết thảy câu trả lời, liền ẩn náu vận giới, cũng chỉ có Trịnh Thiếu, có thể cho mình giải đáp sự nghi ngờ này, vì vậy mà, Tần Tinh nhất định phải đi chuyến vận giới, nhất định phải gặp một chút Trịnh Thiếu, hỏi rõ ràng. Tìm chết, cách sáng chói chi thuật, đen gầy lão giả đối với Tần Tinh mặc kệ, rốt cuộc nổi giận, quát lớn một tiếng, bất thình lình xuất thủ, lại là một cái bàn tay màu đỏ ngòm xuất hiện, hướng phía Tần Tinh vồ giữa không trung. Một chảo phía dưới, mơ hồ có thể thấy có đến vô số điểm sáng, người trước hy sinh, người sau tiếp bước xuất hiện trong lòng bàn tay, cho nên khiến cho Tần Tinh bốn phía, bản này liền đen nhè Minh Hải sâu bên trong, đột nhiên lâm vào một loại càng thêm thuần túy trong bóng tối, thậm chí ngay cả Tần Tinh cũng lại cũng không nhìn thấy chút nào cảnh vật. Quang chi bản nguyên, Tần Tinh âm thanh chính là từ trong bóng tối truyền ra, đây là ánh sáng chi lực, đem bất kỳ quang mang từ riêng biệt trong không gian tách ra, mà tại quang mang biến mất đồng thời, chỗ này không gian cũng biến thành đơn độc nhất giới. Biết rõ là tốt rồi, đen gầy lão giả cười gần nói, trước tiên đem ngươi vây khốn lại nói. Lão giả lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh cô gái nói, muội tử, hôm nay hắn đã bị ta giam cầm, chúng ta cùng nhau đi vào phải bắt hắn lại, ép hỏi ra hắn đến tột cùng đem bảo vật đưa tới nơi nào. Được, nữ tử gật đầu một cái, hai người vừa định bước đi vào kia trong bóng tối, nhưng mà phía sau bọn họ, chính là đột nhiên vang lên Tần Tinh âm thanh, không có thời gian cùng các ngươi dây dưa, dẫn ta đi gặp hắn. Thân thể hai người lại lần nữa run nhẹ, đặc biệt là lão giả, hắn đây cách sáng chói chi thuật chưa bao giờ thất thủ, nhưng mà Tần Tinh lại có thể dễ dàng như thế thoát thân mà ra, cái này khiến hắn đột nhiên ý thức được, mình tựa hồ đánh giá thấp Tần Tinh thực lực. Chỉ tiếc, bây giờ biết, đã muộn. Ngay tại hai người xoay người đồng thời, hai đoàn bóng người màu đen, bất thình lình nhào tới, hơn nữa trực tiếp không vào bọn hắn mi tâm, để bọn hắn trong nháy mắt liền mất đi ý thức. Mà tại bọn hắn chỗ mi tâm, chính là từng bước hiện ra Tần Tinh khuôn mặt. Tần Tinh tại lục soát bọn hắn hồn, cho nên hảo biết được vận giới vị trí cụ thể, nhưng mà đây lục soát một chút phía dưới, chính là để cho hắn sắc mặt hơi đổi, trong mắt ẩn núp sát khí, càng là không cách nào kiềm chế bắn mạnh mà ra. Bởi vì, hắn tại hai người trong hồn, thấy được hôm nay mệnh minh hai giới tình trạng, thấy được mệnh minh đại chiến chiến sự. Từ Tần Tinh cùng đệ nhất minh tôn lấy mạng đổi mạng cho đến bây giờ, đã ròng rã đi qua 120 năm thời gian. Hơn 100 năm, đối với tu sĩ lại nói, cũng không tính dài, mà trong khoảng thời gian này, Tần Tinh là từ đầu đến cuối đợi tại gió êm sóng lặng tạo hóa trong giới hạn, an an ổn ổn lấy được đến mỗi loại tạo hóa, thậm chí còn trải qua một lần viên mãn không có tiếc nuối luân hồi. Nhưng mà tại mệnh minh hai giới, đây 120 năm, chính là tràn đầy mưa máu gió tanh. Tại chưa từng ly khai tạo hóa giới thời điểm, Tần Tinh đã từng nghĩ tới, nếu như mình thật chỉ là Trịnh Thiếu thế thân, như vậy tạo hồn tộc thù hận, mệnh minh hai giới đại chiến, đều cùng mình không có quan hệ thế nào, bản thân cũng không cần xen vào nữa. Chính là hôm nay, khi hắn biết rõ mệnh tinh giới vậy mà lần nữa lâm vào kề cận hủy diệt, thậm chí so với lần trước hắn từ điệp xí hư giới bên trong ra lúc còn muốn khó khăn nguy cấp thời điểm, hắn nhưng căn bản là không có cách đúng như hắn suy nghĩ loại này, làm một cái việc không liên quan đến mình người đứng xem. Ta phải về bất diệt tinh vực, chương 1787, sống còn, vượt ra bàn cờ, thoát khỏi quân cờ thân phận, là Tần Tinh cố chấp, nhưng mà, hắn còn có một cái khác cố chấp, chính là bất diệt tinh vực cùng Tần Thiên Tinh. Mặc kệ Tần Tinh rốt cuộc là ai, trong lòng hắn, từ đầu đến cuối đều là nhận định bất diệt tinh vực, nhận định Tần Thiên Tinh là nhà mình, cho nên hôm nay nhà có nguy nan, hắn nhất định phải chạy trở về. Làm ra sau khi quyết định, Tần Tinh ánh mắt chính là vẫn vững vàng nhìn chăm chú trước mắt hai cái này giới chủ tu trên thân. Trịnh Thiếu, tuy rằng ta hiện tại không thể đi tìm ngươi, nhưng mà không bao lâu, ta liền sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi, cho nên, hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chờ ta đến nơi. Còn nữa, tuy rằng ta không biết ta là ai, nhưng mà ta nghĩ, ngươi hẳn biết ngươi là ai. Nếu mà ngươi thật là hồn tộc thiếu chủ, như vậy ngươi không có bất kỳ lý do, giống như ô quy một dạng, ẩn náu tại vận giới bảo hộ xác trong, ngồi nhìn đến trận này mệnh minh hai giới đại chiến, ngươi không có lý do gì, không thành ngươi chết đi tộc nhân báo thù, ngươi càng không có lý do gì, không đi tìm ngươi đại ca ruột thịt. Đem mấy câu nói này ở lại hai vị này giới chủ trong hồn sau đó, Tần Tinh thân hình lập tức biến mất. Kỳ thực, tuy rằng ban đầu Tần Tinh trong lòng đối với Trịnh Thiếu là có đến nồng đậm hận ý, nhưng là khi hắn tỉnh táo lại sau đó, chính là phát hiện, mình đối với Trịnh Thiếu hận, căn bản sẽ không tìm được lý do. Bởi vì coi như Trịnh Thiếu là hồn tộc thiếu chủ, nhưng khi đó hắn, đã chết, thi triển thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt chi thuật người, cũng không phải hắn, mà là mẫu thân hắn. Bản thân cũng tốt, Phan Mộc Dương cùng Tôn Thanh Lãng mấy người cũng thôi, một ngàn này cái hồn, là Trịnh Thiếu mẫu thân tìm đến, ủi lên rồi lạc ấn, để bọn hắn trở thành phục sinh con trai của nàng công cụ. Thật muốn hận, Tần Tinh hận hẳn đúng là Trịnh Thiếu mẫu thân, cái kia để cho mình ngộ nhận là mẫu thân nữ nhân. Bất quá hiện tại, Tần Tinh biết được mệnh giới nguy nan sau đó, đối với Trịnh Thiếu bỏ mặc thái độ, chính là rốt cuộc để cho hắn tìm được hận Trịnh Thiếu lý do. Thân là hồn tộc thiếu chủ, cũng không đi chết thay đi tộc nhân báo thù, không đi tìm hắn đại ca của mình, không để ý tới mệnh minh hai giới đại chiến. Mà khi Trịnh Thiếu nghe được Tần Tinh lời nói này sau đó, trầm mặc chốc lát, trên mặt dần dần lộ ra một tia cười lạnh nói, bởi vì, đây mọi chuyện, đều do ngươi, thay ta làm. Vào giờ phút này, bất diệt tinh vực bên trong, cơ hồ tụ tập mệnh tinh giới toàn bộ tinh tu, mà tại bất diệt tinh vực ra, chính là vô số minh tu. Bởi vì toàn bộ mệnh tinh giới, chỉ còn lại bất diệt tinh vực đây một tòa duy nhất tinh vực vẫn không có thất thủ, mà những địa phương khác, toàn bộ đều đã thuộc về minh tinh giới toàn bộ. Đây chính là hôm nay mệnh tinh giới tình huống. Nguyên bản, tại Tần Tinh sau khi chết thời gian 3 năm bên trong, bởi vì Tần Tinh chết kích phát mệnh tinh giới toàn bộ tinh tu tức giận cùng ý chí chiến đấu, lại thêm Giang Dạ Minh cùng Mặc Mi chờ đế thần trở về, cho nên để cho mệnh tinh giới ở đó ngắn ngủi trong vòng 3 năm, chủ động bắt đầu phản công minh tu, thậm chí lấy được cực lớn kết quả chiến đấu, từng bước chiếm cứ thượng phong. Chính là ngày vui ngắn ngủi, từ Tần Tinh sau khi chết năm thứ tư bắt đầu, chiến cuộc lại lần nữa liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà tạo thành loại biến hóa này nguyên nhân chỉ có hai cái. Cái thứ nhất, trong 3 năm này, minh tu trung giới chủ cũng không tham chiến, mà là bề bộn nhiều việc tìm kiếm tung tích Tần Tinh, mãi đến năm thứ tư bắt đầu, rất nhiều giới chủ mới rốt cuộc gia nhập chiến đoàn. Bất quá, nguyên nhân này cũng không phải mấu chốt, chân chính để cho mệnh tinh giới thất bại thảm hại nguyên nhân căn bản, chính là minh tu bên trong, giới chủ tu số lượng điên cuồng tăng vọt, từ lúc mới đầu mười mấy vị, tăng tới gần trăm số lượng. Tuy rằng những này mới xuất hiện giới chủ, tuyệt đại đa số đều là một nguyên cấp thấp giới chủ, nhưng mà về số lượng chênh lệch thật lớn, chính là cực kỳ tùy tiện liền thay đổi chiến cuộc. Càng không cần phải nói, trong này còn xuất hiện một vị đối với tinh tu lại nói cực kỳ xa lạ, nhưng mà thực lực chính là cực kỳ khủng bố cường giả siêu cấp. Người này tự xưng hồn tôn, thực lực mạnh mẽ, tại đại đa số người xem ra, đều vượt qua đệ nhất minh tôn, vượt qua Giang Dạ Minh chờ đế thần. Thậm chí có người nói qua, có hồn tôn một người, liền có thể tiêu diệt toàn bộ mệnh tinh giới. Mà sở dĩ hồn tôn không có tiêu diệt mệnh tinh giới nguyên nhân, tất là bởi vì mệnh tinh giới người mạnh nhất, Tử Vi đế thần, cũng rốt cuộc hiện thân. Tử Vi đế thần xuất hiện, không thể nghi ngờ lần nữa cực kỳ cổ vũ Mệnh Tinh giới sĩ khí, mà được ca tụng là từ trước tới nay mạnh nhất đế thần, hắn cũng không có để cho rất nhiều tinh tu thất vọng, quả nhiên chống lại ở hồn tôn, cho nên vì Mệnh Tinh giới giành được quý báu sinh cơ. Chỉ tiếc, Tử Vi đế thần cho dù cường đại đi nữa, nhưng mà tại song phương thực lực chênh lệch quả thực quá lớn dưới tình huống, cũng là độc mộc nan xanh thiên, cho nên Mệnh Tinh giới vẫn là liên tục bại lui, mãi đến thối lui đến rồi còn sót lại bất diệt tinh vực trình độ. Loại này bị bại phía dưới, tinh tu thương vong thảm trọng từ không cần phải nói, thậm chí ngoại trừ Tử Vi đế thần ra, nguyên bản tính cả Sở Dạ Thương cùng Chu Minh Kỳ đám người ở bên trong 15 vị đế thần, cũng là có 6 vị vẫn lạc. Nói tóm lại, Mệnh Tinh giới thật là đã đến sống còn thời khắc cuối cùng. Đến lúc này, sống sót những này tinh tu, đương nhiên sẽ không lại báo bất kỳ hy vọng nào, lại càng không có người cho rằng, đã biến mất rồi hơn 100 năm vị kia bất diệt tinh vực thần bảo hộ còn có thể xuất hiện lần nữa. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn chính là vẫn không có mất sĩ khí, mà là toàn bộ đều chuẩn bị xong khẳng khái chịu chết. Trước sau, chiến hơn 200 năm thời gian, bọn hắn tuy rằng còn sống, nhưng mà mỗi một người đều là thể xác và tinh thần mệt mỏi đến cực hạn, thật mệt mỏi. Bất diệt tinh vực vạn tinh già thiên đại trận, hiện tại tựa như cùng biến thành ban đầu thông minh chi lộ, một tòa đại trận, đem mệnh minh hai giới phân chia mở ra. Trong trận là mệnh tinh giới, ngoài trận, toàn bộ là minh tinh giới. Tinh tu, minh tu, cách trận nhìn nhau. Vào giờ phút này, đại trận phía trước nhất, đứng yên ba tên đế thần, theo thứ tự là Hồng Nguyên, Mạc Nghi cùng Sở Dạ Thương. Bởi vì làm đại trận là mệnh tinh giới một đạo phòng tuyến cuối cùng, cho nên tại đây tại mọi thời khắc đều phải ít nhất phải có ba vị đế thần trấn thủ, những người khác chính là có thể hơi chút nghỉ ngơi. Nhìn đến ngoài trận kia nhìn chằm chằm, một cái đều không thấy được phần cuối minh tu đại quân, Mạc Nghi bình tĩnh nói, trận chiến cuối cùng, hẳn lập tức phải bắt đầu. Sở Dạ Thương gật gật đầu nói, phải, hồn tôn đem Tử Vi đế thần dẫn đi, hiển xong chính là vì chuẩn bị phát động công kích cuối cùng rồi. Nghe được Tử Vi hai chữ, Hồng Nguyên đế thần không nén nổi nhíu mày một cái, có lòng muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn phát ra một tiếng thở dài nói, cuối cùng đã tới phải kết thúc lúc này, cũng tốt, chúng ta đều mệt mỏi. Kết thúc, cũng là một loại giải thoát, Mạc Nghi duỗi lưng một cái, hướng về phía Sở Dạ Thương cười híp mắt nói, Dạ Thương, chúng ta chết sau đó, nếu mà còn có thể có hồn lưu lại mà nói, đến lúc minh tinh giới, còn cần ngươi chiếu cố nhiều hơn a, dù sao ngươi là địa đầu xà. Sở Dạ Thương tức giận trợn mắt nhìn Mạc Nghi một cái nói, xin lỗi, ta tại minh tinh giới bị giam thời gian, cùng ngươi không sai biệt lắm, cho nên đối với minh tinh giới, ta cũng không quá quen. Lại nói, ngươi cũng không cần suy nghĩ loại này chuyện đẹp rồi, ngươi cảm thấy, minh tu còn có thể để cho chúng ta hồn lưu lại sao? Mạc Nghi nhún vai nói, lưu không lưu lại cũng không đáng kể, kỳ thực ta một mực đang suy tư một cái vấn đề, ngươi nói, hồn không có, có phải hay không sinh mệnh liền thật vĩnh viễn tiêu thất? Trả lời Mạc Nghi không phải Sở Dạ Thương, mà là thần sắc bỗng nhiên ngưng tụ Hồng Nguyên đế thần, yên tâm, đáp án này, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Kia chiếm cứ tại Già Thiên Đại trận ra minh tu đại quân, rốt cuộc động. Chương 1788, trận chiến cuối cùng. Nguyên bản vì đem bất diệt tinh vực triệt để ngăn cách ra vạn tinh già thiên đại trận, tại lúc này ngang hàng hư thiết. Bởi vì minh tu số lượng quả thực quá nhiều, nhiều đến sảng khoái đại lượng minh tu cùng nhau chen vào sau đó, cơ hồ trong nháy mắt liền đem tòa đại trận này cho viết tràn đầy, thậm chí mơ hồ đều có muốn nổ tung ra khuynh hướng, dẫn đến trận pháp lực lượng căn bản là không có cách phát huy ra hiệu quả gì. Càng không cần phải nói, kia gần trăm vị cường đại giới chủ tu tồn tại, cho dù đại trận có thể phát huy hiệu quả, cũng khẳng định giữ không nổi bọn hắn. Vì vậy mà, khi Minh Tu bắt đầu tấn công trong nháy mắt, Mạc Nghi và người khác thì không khỏi không thối lui ra Già Thiên Đại Trận, mà tại bọn hắn thông báo phía dưới, Mệnh Tinh giới bên trong toàn bộ tinh tu cũng toàn bộ đã tụ tập tại Đại Trận ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chiến tranh tuy rằng tàn khốc, nhưng không thể nghi ngờ cũng là giúp đỡ người trưởng thành tốt nhất đường tắt, gần 200 năm đại chiến, có thể sống đến bây giờ tinh tu, từng cái đều trải qua máu và xương, sống và chết nhiều lần khảo nghiệm. Lại thêm bọn hắn nếu đều đã làm xong khẳng khái chịu chết chuẩn bị, cho nên mặc dù bọn hắn mệt mỏi không chịu nổi, cứ việc minh tu ồ ạt tấn công có phần là đột nhiên, nhưng mà bọn hắn nhưng đều là bình tĩnh, chiến đấu, quả thực giống như là hô hấp một dạng thói quen sự tình. Từng cái khi nhận được rồi ba vị đế thần thông báo sau đó, đã lấy tốc độ nhanh nhất tập kết lên. Hồng Nguyên đạo hữu, ngươi và ta đánh tuyến đầu như thế nào? Giang Dạ Minh mỉm cười đối với Hồng Nguyên đế thần phát ra mời. Mà Hồng Nguyên đế thần cũng đồng dạng cười gật đầu đồng ý nói, Giang đạo hữu đi trước một bước, ta sau này liền đến. Ha ha, hảo, trong tiếng cười lớn, Giang Dạ Minh bước ra một bước, một cổ khí tức cực lớn từ hắn đó cũng không thân thể cao to bên trên điên cuồng tràn ra, hóa thành mút trời màu đen sương mù dày đặc, trong nháy mắt vét sạch toàn bộ bất diệt tinh vực tinh không mênh mông. hắc vụ sôi sục, bất ngờ đem toàn bộ tinh thần tinh quang đều che lại, ngưng tụ thành một cái to lớn Giang Dạ Minh khuôn mặt. Ngay sau đó, khuôn mặt này mở miệng, phun ra hai chữ, Dạ Minh. Một tiếng nổ vang dội, tựa như cùng là toàn bộ bất diệt tinh vực tại lúc này phát ra phẫn nộ cùng bất khuất gào rú, phải lấy thanh âm này xé nát thương khung, tan vỡ tinh thần. Thét to phía dưới, nhất thời liền có vài chục vạn mới vừa tiến vào tinh vực Minh Tu, thân thể giống như là biến thành từ phiến một dạng, trong nháy mắt hiện đầy vô số đạo vết nứt, hơn nữa tiêu tan tản ra. Trang Khuyết, đệ tam Minh Tôn bước ra đại trận, đưa tay chỉ một cái tinh không, liền thấy Giang Dạ Minh gương mặt to lớn kia cặp mắt bên trong, mỗi người xuất hiện một vòng trăng khuyết. Minh tinh giới 13 vị Minh Tôn, nối tiếp đệ nhất và đệ nhị Minh Tôn bị tần tinh giết chết sau đó, đệ tam Minh Tôn nghiễm nhiên thành thủ lĩnh, cho nên từ hắn đến chống lại Giang Dạ Minh. Hồng Nguyên Đế Thần không có nhìn chiến trường, mà là nhìn về phía từ đầu đến cuối đi theo sau lưng mình đệ tử Nặc Nặc, tự ái cười một tiếng nói, Nặc Nặc, sư phụ về sau không thể chiếu cố ngươi, bất quá, sư phụ đến lúc đó sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi đưa. Sư phụ, không đợi sư phụ đem lời nói xong, Nặc Nặc đã đánh gãy, sắc mặt kiên định nói, bất luận sinh tử, đệ tử đều sẽ đuổi theo tại bên người sư phụ. Nhìn mình đệ tử kia mặt đầy kiên nghị, cứ việc Hồng Nguyên Đế Thần tại đây cuối cùng còn muốn vì đệ tử mình nỗ lực mở ra một con đường sống, nhưng lại cũng hiểu rõ đệ tử tâm ý, khẽ gật đầu nói, được, vậy sư phụ hôm nay cuối cùng dạy ngươi một lần, nhìn kỹ, chiêu này tên là Hỗn Độn, Hồng Nguyên Đế Thần đưa tay chỉ một cái, một khỏa bị vô tận khí trời đất hòa hợp bọc quanh to lớn tinh thần hiện lên tinh không bên trong, mà hướng theo khỏa tinh thần này xuất hiện, từ bốn phương tám hướng, thậm chí từ bất diệt tinh vực ra, nhất thời có đến vô số tinh quang bắn tới. Những này tinh quang đủ mọi màu sắc, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng cường đại, tại đi tới bất diệt tinh vực sau đó, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành càng nhiều khí trời đất hòa hợp, trong phút chốc liền làm cho cả tinh vực tại ban đầu Giang Dạ Minh màu đen cơ sở bên trên, trở nên mông lung lên. Trên cao nhìn xuống nhìn đến, toàn bộ tinh vực phảng phất trở lại thiên địa chưa phân lúc trước lúc ban đầu trạng thái. Hỗn độn, đây hỗn độn, đối với tinh tu không hề có tác dụng, nhưng là đối với Minh tu, chính là có thể che lấp bọn hắn giác quan thứ 6. Có thể làm xáo trộn bọn hắn hồn lực, để bọn hắn biến thành con ruồi không đầu một dạng. Nặc Nặc, sư phụ dẫn ngươi giết địch. Nhìn đến Hồng Nguyên Đế Thần mang theo đệ tử Nặc Nặc xông vào đây trong hỗn độn, Mạc Nghi gật gật đầu nói, cái thế giới này sinh ra thời điểm, có đến một tia hỗn độn chi khí từ trên trời rơi xuống, tồn tại muôn thuở bên dưới biến thành tinh thần, tên là hỗn độn, vì vạn tinh đứng đầu, mà hỗn độn tinh bên trong sinh ra chi linh, chính là Hồng Nguyên Đế Thần, lời ấy quả nhiên không sai. Dứt tiếng, Mạc Nghi nhìn về phía Sở Dạ Thương nói, Sở Dạ Thương, một người lên đường quá cô đơn, không bằng ngươi và ta đồng hành đi. Mạc Nghi sở trường thủy, Sở Dạ Thương sở trường hỏa, vốn nên thủy hỏa bất dung hai người, trải qua nhiều năm đại chiến tẩy lễ, nhưng là trở thành hảo hữu. Thậm chí Sở Dạ Thương tại Mạc Nghi dưới sự trợ giúp, tại 100 năm trong thời gian, tu vi cũng là tiên tục thăng hai cấp, trở thành ba nguyên giới chủ. Lúc này nghe được Mạc Nghi chú ý, Sở Dạ Thương cũng không khách khí đưa tay hướng phía nơi không xa mặt đầy vẻ lo lắng Chu Minh Kỳ vẫy vẫy tay nói, lão Chu, đừng lão mặt mày ủ rũ rồi, tới tới tới, ta ba huynh đệ cùng nhau. Sở Dạ Thương cùng Chu Minh Kỳ, hai người đều là Minh Tu, cho nên tại đây mệnh tinh giới bên trong, quan hệ tự nhiên tốt nhất, tuy rằng còn có một cái Tôn Tứ, nhưng Tôn Tứ đã nhận tổ quy tông, hắn xác thực chính là thị kiếm nhất tộc tộc nhân, cố mà từ đầu tới cuối đợi tại thị kiếm nhất tộc bên trong. Chu Minh Kỳ thở thật dài một cái nói, lão tử trốn ngươi cũng không kịp, hôm nay vẫn còn muốn cùng ngươi cùng lên đường, thật là xui xẻo. Trong miệng vừa nói bất mãn, nhưng mà hắn hành động chính là không chậm, càng là tay vung lên phía dưới, một cái chu tước xuất hiện ở dưới thân, mà tại chu tước sau đó, rõ ràng là 100 vạn hung thú. Đi đi, tiếng gọi trong, ba vị cường giả dắt tay nhau đồng hành, sát nhập vào chiến trường. Sư đệ, có muốn hay không sư phụ? Lúc này đứng tại người bất diệt tộc phía trước nhất Cổ Lý, bỗng nhiên mở miệng. Hôm nay Cổ Lý, tuy rằng vóc dáng vẫn nhỏ thấp, nhưng lại không còn là ban đầu cái kia lỗ mãng người tuổi trẻ. Bất kể là chiến tranh tẩy lễ, vẫn là bất diệt tộc thay tộc trưởng thân phận, đều là để cho hắn nhanh chóng thành thục, tu vi cũng là bước vào tinh thần chi cảnh. Có thể được Cổ Lý xưng vì sư đệ, chỉ có một người, chính là Tưởng Duệ, mà người sau dùng sức gật đầu một cái nói, muốn. Rất nhiều người tưởng niệm Tần Tinh, mà xem như Tần Tinh đệ tử. Hai người bọn họ đối với Tần Tinh tưởng niệm, tự nhiên càng thêm nồng nặc. Ta cũng muốn, Cổ Lý trên mặt bỗng nhiên lộ ra mỉm cười nói, ta đang nghĩ, sư phụ nói không giữ lời. Câu nói này nghe Tưởng Duệ không nén nổi hơi sừng sờ, Cổ Lý đối với Tần Tinh tôn sùng, người đời đều biết, cho tới bây giờ không có nói qua sư phụ một chữ nói xấu, nhưng hôm nay lại dám nói sư phụ nói không giữ lời, thật là không ngờ. Bất quá, Tưởng Duệ vẫn là đánh bạo hỏi, sư huynh, sư phụ làm sao nói không giữ lời rồi sao? Chương 1789, hồn mỗi báo thù. Cổ Lý không trả lời Tưởng Duệ mà nói, mà là lẩm bẩm nói, thế nhưng, ta cũng chưa xong thành đôi sư phụ hứa hẹn, đây bảo ta chết đều không cách nào cam tâm a. Ngươi đối với sư phụ lại có hứa hẹn gì? Sư phụ duy nhất nhớ nhung, chính là nhà hắn người, chính là mãi cho tới bây giờ, ta cũng không có tìm được Tần Thiên Tinh, không có tìm được người Tần gia, không có tìm được sư phụ những cái kia hảo hữu, những huynh đệ kia, những cái kia tiền bối. Cổ Lý đã từng đi qua Tần Thiên Tinh, thậm chí còn ở tại trên đợi một đoạn thời gian, thấy qua Tần Tinh thân bằng hảo hữu, mà từ Tần Thiên Tinh cùng Tần Tinh đều biến mất sau đó, Cổ Lý cũng liền bắt đầu tìm kiếm bọn hắn tung tích. Chỉ tiếc, hắn căn bản tìm không đến, mà đây cũng trở thành trong lòng của hắn lớn nhất tiếc nuối. Chuyện này, Tưởng Duệ tự nhiên cũng có tai ngửi, nhưng hắn cũng là vô năng lực, chỉ có thể thở dài nói, có lẽ, bọn hắn có khác cao nhân bảo hộ đi. Vì không để cho Cổ Lý tiếp tục tự trách, Tưởng Duệ vội vã rời đi đề tài, hỏi lần nữa, sư huynh, sư phụ cuối cùng làm sao nói không giữ lời rồi sao? Lần này Cổ Lý cho ra câu trả lời, sư phụ nói qua, sẽ dẫn ta trở về nhà, chính là cho tới bây giờ, cũng không có thực hiện câu nói này. Cổ Lý trong miệng mặc dù nói oán trách sư phụ mà nói, nhưng mà trên mặt nhưng không có nửa điểm oán trách ý tứ, ngược lại tràn ngập nồng đậm vẻ thỏa mãn, nói tiếp, bất quá, sư phụ cho rồi ta một ngôi nhà khác. Câu nói này, tất cả mọi người đều hiểu. Đây bất diệt tinh vực, chính là Tần Tinh cho Cổ Lý một ngôi nhà, cũng là hôm nay toàn bộ mệnh giới tinh tu duy nhất nhà. Tưởng Duệ vừa định gật đầu, nhưng mà Cổ Lý nhưng lần nữa mở miệng nói, bất quá, sư phụ cho tới bây giờ không phải nói không giữ lời người, hắn nói tới, nhất định sẽ thực hiện. Sư huynh, người cuối cùng muốn nói cái gì? Đối với Cổ Lý đây tiền hậu bất nhất, giống như lời nói không có mạch lạc mà nói, Tưởng Duệ có chút mơ hồ. Ta chính là muốn nói cho ngươi, sư phụ nếu có còn hay không thực hiện mà nói. Như vậy hắn tất nhiên sẽ trở về thực hiện. Tưởng Duệ thân thể lại lần nữa run nhẹ, bất thình lình ngẩng đầu nhìn về phía rồi Cổ Lý, mà giờ khắc này Cổ Lý trong mắt có đến trước giờ chưa từng có kiên định chi quang. Tuy rằng rất nhiều người không muốn tin tưởng Tần Tinh đã chết, vẫn ôm lấy hy vọng Tần Tinh sẽ ở thời khắc nguy nan lại lần nữa trở về, nhưng mà 120 năm thời gian trôi qua, mệnh tinh giới mấy lần gặp phải nguy cơ sinh tử dưới tình huống Tần Tinh nhưng từ đầu đến cuối không có xuất hiện, cho nên lâu ngày, mọi người cũng đều không thể không đón nhận sự thật này. Chính là hôm nay, Cổ Lý trong lời nói ý tứ, rõ ràng đại biểu trong lòng của hắn hy vọng, từ đầu đến cuối chưa từng dập tắt, cho tới giờ khắc này, hắn cũng tin chắc Tần Tinh ắt sẽ lần nữa trở về. Tuy rằng sư phụ lúc trở về, có lẽ chúng ta đã không có ở đây, nhưng mà chúng ta tuyệt đối không thể cho sư phụ mất thể diện, chúng ta phải để cho toàn bộ Minh Tu vững vàng ghi nhớ, chúng ta là Tần Tinh đệ tử, chúng ta là bất diệt nhất tộc. Sư đệ, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, Cổ Lý âm thanh đột nhiên đề cao, bất diệt tộc, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, giết, giết, lại không có bất kỳ lời dư thừa nói, chỉ có vô số âm thanh hội tụ vào một chỗ rung trời tiếng giết vang dội, toàn bộ người bất diệt tộc, toàn bộ sống sót tinh tu, tại tiếng giết khích lệ phía dưới, rốt cuộc ồ ạt xông về Minh Tu, rốt cuộc triệt để mở rộng mạng này Minh hai giới trận chiến cuối cùng. Đại chiến, vẫn là từ bắt đầu liền đến cao chiều, đương nhiên, chiến cuộc cũng là nghiêng về đúng một bên, nghiêng về Minh Tu. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn là có thể nhẹ nhàng thoải mái bắt lấy cuối cùng này bất diệt tinh vực, có thể đủ tất cả tiêu diệt toàn bộ không sợ chết tinh tu. Tôn Thanh Lãng tay cầm kiếm chủ bản thể chín đốt kiếm, tại Tôn Tứ dưới sự bảo vệ, chỉ huy toàn bộ thị kiếm nhất tộc tộc nhân, tựa như cùng một thanh kiếm sắc một dạng, thẳng tắp đâm vào Minh Tu trong đại quân, đánh đâu thắng đó. Bàng Nhạn Bằng không ngừng thi triển chuyển tinh chi thuật, tại hạng Minh Sinh dưới sự chỉ điểm, tại Cự Khư dẫn đầu một đám khư linh dưới sự trợ giúp, hướng về Minh Tu đại quân nghiền ép mà đi. Chu Chí Đại cũng đã từ thông minh chi lộ trên đi xuống, mà xem như tử linh hắn, mang theo đệ tử Phong Thần, Phong Linh Nguyệt và toàn bộ Minh Phong tộc người, lấy vô biên vô hạn phong ấn mở đường. Mà tại phía sau bọn họ, là Tinh Tiêu Giao, Kỳ Kỳ, Điền Kỳ Hàm, Điền Chi Ngang, Văn Thông chờ một chút ban đầu từ Minh Tinh giới bên trong quy thuận Tần Tinh đều là Minh Tu một đám người. Với tư cách quân sư Lý Nho, trấn thủ trong bọn hắn giữa, không ngừng thay đổi phe tấn công hướng về phía, tự thành một đường quân đội, một chút xíu hướng phía Minh Tu đại quân thâm nhập. Mệnh sư Thôn Thiên, ban đầu mệnh tinh giới lượng đại siêu cấp thế lực, từ khi Tần Tinh đưa bọn họ hợp lại làm một sau đó, bọn hắn cũng liền lại không có tách ra, tự nhiên, nhưng nguyên bản thuộc về lưỡng đại minh một ít thế lực, giống như vốn là Thiên Tài Tông tông chủ Sài Quận cùng nữ nhi hắn Sài Anh Anh và người khác, cũng là cũng đến cùng một chỗ. Hơn nữa, bởi vì mệnh sư Minh Sở Trường Tinh bói suy tính, cho nên bọn hắn lấy Tinh trưởng lão Tinh Hạnh cùng mệnh trưởng lão Trúc Tùng dẫn đầu, ngay ngắn có thứ tự cùng Minh Tu chém giết. Nơi không xa, nhìn đến rất nhiều mệnh sư Minh thành viên Thiên Cơ Tử, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì này Minh là hắn thành lập, tuy rằng trung tâm bị Minh Tu chiếm cứ một đoạn thời gian, nhưng mà tại Tần Tinh dưới sự trợ giúp, cuối cùng cũng lại lần nữa bước vào chính quỹ. Đang đại chiến không có bộc phát lúc trước, mệnh sư Minh cũng là tuân theo Thiên Cơ Tử ban đầu tâm ban đầu, từ bỏ tranh quyền đoạt lợi, mà là toàn tâm toàn ý trợ giúp toàn bộ tinh mệnh sư. Thiên Cơ Tử biết rõ, mệnh sư Minh có thể có hôm nay, đây là Tần Tinh tặng lại cho mình một phần lễ vật. Thiên Cơ Tử, lần này, có cần hay không lại bói toán một cái cuộc chiến hôm nay kết quả? Phá Quân âm thanh đem Thiên Cơ Tử từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại, mà câu nói này cũng đưa tới Trung Thiên Đế Quân Đế Hậu, còn có Võ Khúc và người khác cười to. Bởi vì trước trận chiến tinh bói, đây hẳn là Thiên Cơ Tử thói quen, cố mà giờ khắc này Phá Quân rõ ràng là cố ý trêu chọc hắn. Thiên Cơ Tử cũng không giận, khẽ mỉm cười nói, không cần, dò xét rồi cả đời thiên cơ, ta cũng không thể nhìn rõ ràng, chẳng không nhìn. Vậy còn lo lắng cái gì, chẳng lẽ còn muốn chúng ta bảo hộ ngươi đi? Phá Quân cười ha ha một tiếng, cổ tay hơi rung, trường thương trong tay liền trực tiếp đâm xuyên qua một cái xông tới mặt Minh Tu đầu. Đối mặt tinh tu môn ngoan cường chống cự, Minh Tu bên trong rất nhiều còn chưa tham chiến giới chủ tu, đều là mặt lộ vẻ khinh thường, dưới cái nhìn của bọn họ, đây chẳng qua là vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Đệ ngũ Minh Tôn Quan Hạ mở miệng nói, tốc chiến tốc thắng đi. Trận đại chiến này đã không có bất kỳ huyền niệm gì rồi. Hắn nhớ không quên người, chỉ có Tần Tinh, chính là từ lần trước bọn hắn ba vị Minh Tôn phục kích Tần Tinh, bị người không tên bắt đi, lại không tên thả ra sau đó, hắn liền từ những người khác miệng bên trong biết được rồi Tần Tinh đã chết biến mất. Mà không có Tần Tinh, đối với mệnh giới tinh những này tinh tu, hắn thậm chí cũng không có xuất thủ dục vọng, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trận đại chiến này. Rốt cuộc, toàn bộ giới chủ tu tất cả đều gia nhập chiến cuộc, mà cứ như vậy, tinh tu dĩ nhiên là không có chút nào sức chống cự, đại chiến mới vừa mới bắt đầu, liền mơ hồ phải kết thúc rồi. Quan Hạ xuất hiện ở Mạc Nghi sau lưng, nhìn đến đã bị hơn 10 tên giới chủ tu vững vàng bao vây, đã dùng sức không đúng chỗ Mạc Nghi, Quan Hạ lạnh lùng một chỉ điểm ra. Mạc Nghi căn bản không có nhận thấy được Quan Hạ xuất thủ, mà một khi bị đây chỉ tay điểm vào, như vậy chắc chắn phải chết. Nhưng vào lúc này, một cái lạnh lùng vô tình âm thanh chính là đột nhiên tại Quan Hạ vang lên bên tai, đệ ngũ Minh Tôn, hồn mỗi đến báo thù. Một cái toàn thân áo đen, mang theo sát khí trùng thiên nam tử trẻ tuổi, một thanh liền nắm Quan Hạ ngón tay, dùng sức bóp một cái. Chương 1790, đệ Tần Tinh. A, thống khổ trong tiếng kêu gào thê thảm, Quan Hạ kia nguyên bản chút hướng về phía Mạc Nghi ngón tay, lại bị đột nhiên này xuất hiện hắc y người trẻ tuổi cho mạnh mẽ bài đoạn. Quan Hạ với tư cách đệ ngũ Minh Tôn, thu được võ hồn chi tạo, sở trường đủ loại võ đạo tinh kỹ. Hắn một chỉ này nhìn như tùy ý, nhưng mà trên thực tế nhưng bao hàm võ đạo đỉnh phong chi ý, đừng nói bị người ta tóm lấy ngón tay, coi như là muốn né tránh, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tuy rằng ban đầu Quan Hạ phân thân bị Tần Tinh chém đầu, nhưng mà trước đó, Tần Tinh chính là cùng nó khổ chiến một lúc lâu, thậm chí nhiều lần đều suýt chút nữa bị giết, có thể tưởng tượng được, Quan Hạ thực lực không kém. Nhưng là bây giờ, cái này mang theo khắp người sát khí người trẻ tuổi, dễ dàng như thế liền bẻ gãy hắn một ngón tay, cái này khiến Quan Hạ trong lòng dâng lên một chút sợ hãi. Hồn mỗi, cái này tự xưng, để cho Quan Hạ một cách tự nhiên nhớ lại tạo hồn tộc, nhớ lại Tần Tinh, chính là người trẻ tuổi trước mắt này, không phải là Tần Tinh, mà là... Quan Hạ chau mày, đột nhiên bật thốt lên, ngươi là, hồn tinh. Là, hồn tinh, cái kia đã từng lấy 9 loại bản nguyên, hóa thành khai thiên cự phủ, mang theo sát khí ngút trời, bổ về phía toàn bộ bất diệt giới, bổ về phía toàn bộ thiên địa, muốn vì đệ mình, bổ ra một cái không giống nhau tương lai nam nhân, chẳng những không có chết tại nguyên cấm chi lực trong, hơn nữa bình an trở về. Nhận ra hồn tinh, để cho Quan Hạ nhất thời sững sốt, bởi vì trên vô danh tinh chuyện phát sinh, hắn cũng biết, cho nên đối với hồn tinh không có chết, thật sự là cực kỳ kinh ngạc. Bất quá, so với Quan Hạ đến, càng thêm kinh ngạc, là lúc này toàn bộ mệnh tinh giới tinh tu. Nếu như nói, Tần Tinh là minh tinh giới toàn bộ minh tu ác mộng, như vậy hồn tinh, chính là mệnh tinh giới rất nhiều tinh tu ác mộng. Hồn tinh danh tự đối với mệnh tinh giới, tựa như cùng Tần Tinh danh tự đối với minh tinh giới một dạng, mang cho tinh tu mãnh liệt sợ hãi. Bởi vì tại rất lâu lúc trước, vị này được tất cả mọi người nhận định là tạo hồn tộc thiếu chủ nam nhân, liền giống như tử thần một dạng, ngồi một chiếc màu đen thuyền, tại tinh không bên trong không ngừng xuyên qua, không ngừng thu cắt đại lượng tinh tu mệnh. Nhưng là bây giờ, cái này đã từng là mệnh tinh giới công địch nam nhân, vậy mà đối với Minh Tôn xuất thủ. Điều này không khỏi làm không ít tinh tu đều là nghi hoặc không thôi. Tại bọn hắn trong ký ức, hồn tinh đã biến mất rất lâu, mà hồn tinh đi tới minh tinh giới nơi từng trải tất cả, càng là cơ hồ không có ai biết, cho nên đại bộ phận người đều không nghĩ ra, vì sao hồn tinh sẽ vào lúc này, ngược lại đứng ở mệnh tinh giới bên này, đối với Minh Thu xuất thủ. Khoảng cách hồn tinh nơi không xa, một vị đầu sói thân thể uy mãnh thú nhân, nghe được hồn tinh danh tự, nhìn thấy hồn tinh đồng thời, một đôi lang trong mắt liền tản mát ra ngút trời lệ khí, thậm chí đại cất tiếng hét nói, hồn tinh, nộp mạng đi. Dứt tiếng, thú nhân dùng móng vuốt trực tiếp xé nát che trước mặt mình một cái xui xẻo Minh Thu, sau đó thẳng tắp hướng về hồn tinh, vò tới. Người sói sau lưng, một cái lão giả tóc trắng gấp gáp hô, Diễm Lang, người trở lại cho ta. Chỉ tiếc, cái này tên là Diễm Lang thú nhân, nhưng căn bản không nghe được bất kỳ thanh âm gì, không nhìn thấy bất kỳ vật gì, trong mắt hắn, chỉ có hồn tinh. Bởi vì tại rất nhiều năm lúc trước, hồn tinh đã từng đi tới qua hắn gia viên, tuy rằng cuối cùng hồn tinh cũng không có triển khai chém giết, nhưng là lúc đó, kia toàn bộ tinh vực bên trong vô số tinh tu như gặp đại địch một màn, chính là thâm sâu khắc trong lòng hắn, cũng để cho hắn từ khi đó bắt đầu, liền ở trong lòng lập được thệ ngôn. Cả đời này, ắt phải hòa hồn tinh nhất chiến. Vào giờ phút này, khi hắn rốt cuộc lần nữa nhìn thấy hồn tinh, nhìn thấy nhiều năm lúc trước, cái này để cho hắn chỉ có thể cao cao ngửa mặt trông lên tồn tại, hắn quên rồi tất cả, chỉ là muốn thực hiện mình thệ ngôn. Có lẽ, đây là lão thiên cho ta cơ hội, để cho ta có thể tại trước khi chết, hoàn thành mình thệ ngôn. Trong nháy mắt, Diễm Lang đã vào tới hồn tinh bên cạnh, ngửa mặt lên trời thét dài bên trong, tại phía sau hắn, bất ngờ xuất hiện một vòng huyết nguyệt. Ánh trăng như máu, tung ở trên người hắn, như đều là hắn phủ thêm một kiện huyết y, nhiễm đỏ nó bộ lông, cũng để cho hắn vốn cũng không nhược khí hơi thở bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Loại khí tức này tăng vọt, thực sự quá mãnh liệt, thế cho nên tại hắn phụ cận tất cả mọi người, toàn bộ đều không tự chủ được đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Mà thực lực của hắn, cũng đi theo khí tức, tại tăng lên điên cuồng. Phương xa, ông lão tóc trắng kia ngậm miệng lại, hắn hiểu đệ tử mình, biết rõ hòa hồn tinh nhất chiến, là đệ tử mình trong lòng cho tới nay cố chấp. Cho dù hiện tại, hắn vẫn không phải hồn tinh đối thủ, cho dù loại thực lực này tăng vọt, sẽ để cho hắn thọ nguyên lấy đồng dạng tốc độ điên cuồng giảm bớt, nhưng, đây là hắn lựa chọn. Rốt cuộc, khi Diễm Lang khí tức đạt tới cực hạn thời điểm. Hồn tinh, đánh với ta một trận. Diễm trong miệng sói phát ra một tiếng giống to, dương lên mình móng vuốt, bất ngờ bắt được phía sau mình vòng huyết nguyệt kia, cực kỳ dứt khoát hướng phía hồn tinh, một tay nắm giữ lại đi. Một chảo này, để cho từ đầu chí cuối cũng không có mắt nhìn thẳng hắn hồn tinh, rốt cuộc xoay người lại, thậm chí buông lỏng bắt lấy quan hạ bàn tay, nhìn về phía Diễm Lang. Hồn tinh căn bản đều không nhớ rõ mình đã từng gặp được người sói này, nhưng mà hắn lại có thể từ trong mắt đối phương, nhìn thấy kia không thể lay động quyết tâm cùng cố chấp. Cái này khiến hồn tinh nhớ lại một người, một cái có đồng dạng cố chấp người. Đánh với ta một trận sao, ta tác thành ngươi, mở miệng đồng thời, hồn tinh cũng giơ tay lên, nắm chặt thành quyền, nghênh hướng Diễm Lang kia bắt hướng mình móng vuốt. Không có người có thể thấy rõ một quyền một chảo tại đụng chạm trong nháy mắt cuối cùng chuyện gì xảy ra, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy, một đoàn chói mắt huyết quang nổ tung, bao phủ tinh không. Huyết quang bên trong, Diễm Lang thân thể ầm ầm bay ngược ra ngoài, khóe miệng treo máu tươi, nhưng mà trên mặt hắn, chính là mang theo một tia ngạo nghễ nụ cười. Huyết quang tản ra, hồn tinh vẫn sừng sững tại chỗ, chưa nhúc nhích chút nào, nhưng mà hắn kia đưa ra trong quả đấm, chính là có đến một đạo sâu sắc thấy xương vết thương. Hiển nhiên, cho dù Diễm Lang vận dụng cấm thuật, thiêu đốt thọ nguyên, mạnh mẽ nhất thời tăng lên thực lực của chính mình, vẫn không phải hồn tinh đối thủ, nhưng mà, hắn ít nhất hoàn thành hắn thệ ngôn, thậm chí, đả thương hồn tinh. Cái này, mọi người ở đây tất cả đều bị hồn tinh xuất hiện cùng Diễm Lang đột nhiên xuất thủ, cho khiếp sợ trợn mắt hốc mồm thời điểm, nguyên bản suýt chút nữa chết bởi quan hạ tay mặc nghi, rốt cuộc nhỏ giọng mở miệng nói, hồn tinh, ta thật cao hứng ngươi không có chết, nhưng mà, Diễm Lang là người bất diệt tộc. Bất diệt tộc lại là ngươi đệ đệ Tần Tinh khai sáng, nhắc tới, các ngươi cũng có thể xem như người một nhà, tại sao phải giao thủ? Mạc Mi dĩ nhiên là nhận thức hồn tinh, ban đầu hắn cũng là tận mắt nhìn hồn tinh quơ múa đầu rìu bổ về phía tinh không một người trong, thậm chí hắn lo lắng Tần Tinh sẽ không chịu nổi hồn tinh tử vong đả kích, còn muốn bồi Tần Tinh một đoạn thời gian. Hồn tinh không có chết, hơn nữa xuất hiện vào lúc này, hơn nữa đối với quan hạ xuất thủ, Mạc Mi cao hứng đồng thời cũng không ngoại ý, nhưng mà hồn tinh cùng Diễm Lang giao thủ chính là để cho hắn bất kể như thế nào đều không nghĩ ra. Mạc Nghi âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ bất diệt tinh vực tinh không, truyền vào mỗi một vị minh tu cùng tinh tu trong tai. Kịch liệt chiến trường, vậy mà lâm vào chớp mắt tĩnh mịch. Đệ đệ Tần Tinh ca ca, chương 1791, không có nếu mà. Hồn tinh cùng Tần Tinh là huynh đệ, tất cả mọi người trong đầu, hôm nay đều hiện ra cái ý nghĩ này, mà, cũng để bọn hắn đang khiếp sợ đồng thời. Thật sự là không thể nào tiếp thu được. một cái để cho mệnh tinh giới kinh hồn bạt vía sát thần, một cái để cho minh tinh giới nghe tin đã sợ mất mật tử thần. Hai người, dĩ nhiên là huynh đệ, đến tột cùng ai có lớn như vậy có phúc, có thể sinh ra được loại này hai đứa trẻ. Tạo hồn tộc, Tần Tinh vậy mà cũng là người tạo hồn tộc, hồn tinh là tạo hồn tộc hiếu chủ sự tình, cũng không phải bí mật gì, nhưng Tần Tinh cũng là người tạo hồn tộc, biết rõ người, chính là không nhiều, cố mà giờ khắc này khi mọi người ngay sau đó nghĩ tới hai người thân phận thời điểm, tự nhiên lại là một hồi khiếp sợ. Bất diệt tộc, lúc này, hồn tinh âm thanh bỗng nhiên vang dội, mà hắn tấm kia từ trước đến giờ lạnh lùng trên mặt, đang nói ra ba chữ kia thời điểm, chính là hiếm thấy lộ ra êm dịu chi sắc, hơn nữa hướng về phía Mạc Mi nói, ta không biết hắn là bất diệt tộc, lại nói, cũng là hắn trước tiên ra tay với ta. Một khắc này, mình tu may mà, nhưng mà tinh tu, chính là từng cái cằm cơ hồ cũng sắp muốn rơi xuống đất. Hồn tinh đang giải thích, giết người không chớp mắt hồn tinh, vậy mà đang đối với Mạc Mi giải thích hắn và Diễm Lang giao thủ nguyên nhân. Mà càng làm cho mọi người khiếp sợ một màn, còn ở phía sau. Hồn tinh tiếp tục quay đầu nhìn về phía kia bị một quyền của mình chấn động hồi lão giả tóc trắng bên cạnh Diễm Lang, khẽ gật đầu một cái nói, ngươi rất không tồi, nếu mà sau trận chiến này, ngươi và ta có thể sống được, như vậy chúng ta tái chiến một lần. Nghe được hồn tinh mà nói, Diễm Lang cơ hồ liền thương thế trong cơ thể đều quên, há hốc miệng, trợn tròn cặp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hồn tinh, thật lâu sau đó mới giống như mộng du một dạng, đem ánh mắt nhìn về phía sư phụ mình nói, sư phụ, ta đang nằm mơ. Mới vừa rồi là hồn tinh, chủ động nói với ta mà nói. Lão giả phản ứng cũng không thể so với Diễm Lang mạnh đến mức nào, đồng dạng trố mắt nghẹn họng, căn bản không biết nên trả lời như thế nào đệ tử mình vấn đề. Bỗng nhiên, một cái u ám tiếng cười lạnh vang dội, hồn tinh, tần tinh, chẳng qua chỉ là tạo hồn tộc hai cái dư nghiệt mà thôi, hơn nữa một cái đã chết, đi một lần chết cũng không có bao xa rồi, các ngươi về phần khiếp sợ như vậy sao? Năm đó ta chưa thể gặp phải tần tinh, hôm nay liền nhìn một chút cho ta, tần tinh ca ca, có thể có bao nhiêu lợi hại. Nói chuyện, là một người nam tử trung niên, đại đa số người cũng không nhận ra, chỉ biết là hắn là đây trong vòng trăm năm, minh tinh giới quật khởi kia gần trăm vị giới chủ một trong. Cảm nhận được ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người mình, nam tử trung niên trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Chỉ có điều, hắn đắc ý vừa vặn duy trì không đến chớp mắt. Bởi vì vô số cây lông vũ màu đen đột nhiên từ thân thể của hắn, trên mặt hắn toát ra, mỗi một cái lông vũ giống như là một cái vô cùng sắc bén dao sắc, trong nháy mắt liền đem cả người hắn, cắt chém thành vô số khối thật chỉnh tề toái phiến. Hướng theo thân thể của hắn tan vỡ, mọi người chỉ thấy một đạo ánh sáng màu đen, từ bên trong mảnh vỡ bay ra, không vào hồn tinh trong cơ thể, mà từ đầu tới cuối, hồn tinh cũng không có thấy hắn cho dù một cái. Im hơi lặng tiếng, một chiêu miểu sát một vị giới chủ tu. Đây mới là cái kia chúng ta quen thuộc hồn tinh, có lẽ, bởi vì hắn đệ đệ là tần tinh, cho nên để cho hắn có không giống nhau một bên. Bất kể nói thế nào, hắn hôm nay là đứng tại mệnh tinh giới bên này, cùng chúng ta cùng nhau đối kháng minh tu. Đủ loại âm thanh, tại tinh tu môn trong lòng vang dội. Tuy rằng hồn tinh cường thế xuất hiện, đi lên liền miểu sát một vị giới chủ tu, đả thương đệ ngũ minh tôn, nhưng mà mọi người cũng đều là lòng biết rõ, dựa vào một mình hắn, vẫn không cách nào thay đổi đây trận chiến cuối cùng kết quả. Trong đám người, không biết là ai, bỗng nhiên nhỏ giọng nói, các ngươi nói, nếu mà tần tinh cũng xuất hiện vào lúc này, huynh đệ bọn họ liên thủ mà nói, có thể hay không lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích đâu. Câu nói này, để cho vừa mới khôi phục động tĩnh bất diệt tinh vực, lần nữa lâm vào trong tĩnh mịch. Tần tinh, bất diệt tộc tộc trưởng, bất diệt tinh vực, ngay cả toàn bộ mệnh tinh giới thần bảo hộ. Nếu mà hắn còn sống, nếu mà hắn có thể đủ tại lúc này xuất hiện, nếu mà hắn và hồn tinh liên thủ. Không có nếu mà, hồn tinh kia lạnh lùng âm thanh, cắt đứt mọi người trong lòng dâng lên chớp mắt mơ ước, hôm nay, hồn mỗ là tìm chết mà đến. Hồn tinh kia giống như đao một loại sắc bén ánh mắt, lạnh lùng quét qua ở đây toàn bộ minh tu, các người minh tôn, giết chết đệ đệ của ta, hy vọng hôm nay, các người cũng có thể giết ta, để cho huynh đệ ta có thể sớm một chút sum vầy. Không có ai biết, hồn tinh nói ra lời nói này thời điểm, tâm hắn đều đang nhỏ máu. Ngay từ lúc 120 năm trước, hắn liền sống. Tại hắn sống lại đồng thời, cứu hắn người, liền nói cho hắn tần tinh tử vong tin tức. Vì thế, hắn ẩn nhẫn 120 năm thời gian, nỗ lực trị liệu mình thương thế, tăng lên thực lực của chính mình, tăng lên mình tu vi, vì, liền là hôm nay. Hắn thật là tìm chết mà đến, tựa như cùng ban đầu tần tinh cho là hắn chết rồi thời điểm, sản sinh qua tự sát ý nghĩ một dạng. Rầm rầm rầm, hướng theo hồn tinh dứt tiếng, hắn trên thân thể sát khí, đột nhiên xông lên trời không, hóa thành khắp trời phong bạo, hóa thành chín bộ dáng nguyên khí, công về phía toàn bộ minh tu. Vào giờ phút này, tại đây bất diệt tinh vực bên trong minh tu, mặc dù không phải minh tinh giới toàn bộ, nhưng mà số lượng cũng ít nhất đạt tới hàng tỷ. Mà hồn tinh phát động công kích, hiển nhiên chính là nhằm vào tinh vực toàn bộ bên trong minh tu. Lấy lực một người, nghênh chiến hàng tỷ minh tu, chỉ riêng là một màn này, đã để cho tinh tu môn nhiệt huyết sôi trào. Hồn tinh, vậy mà so sánh tần tinh còn điên cuồng hơn, còn muốn kinh khủng hơn. Người người cũng chỉ là thấy được hồn tinh điên cuồng, thấy được hồn tinh khủng bố, nhưng chỉ có khoảng cách hồn tinh gần đây Mạc Nghi, thấy được hồn tinh đáy mắt sâu bên trong bi thương. Đây bi thương, Mạc Nghi có lẽ không hiểu, nhưng mà hắn nhưng từng tại tần tinh trong mắt, đồng dạng gặp qua. Huynh đệ này hai người, hai, ngoại trừ thở dài ra, Mạc Nghi căn bản không biết nên nói cái gì, bởi vì đôi huynh đệ này, thật sự là quá đáng đáng quá. Cho dù hai người bọn họ cũng có thực lực cường đại, vinh quang gia thế, uy danh hiển hách, nhưng mà bọn hắn lẫn nhau, thật là khổ đến để cho người đồng tình. Ca ca chết rồi, đệ đệ muốn tự sát, ca ca sống, đệ đệ nhưng là chết. Đừng nói ngươi hồn tinh rồi, coi như là tần tinh thật còn sống, hôm nay các ngươi cũng đồng dạng phải chết, ngươi đã là tìm chết mà đến, vậy chúng ta thành toàn cho ngươi, để ngươi cùng ngươi tử quỷ kia đệ đệ, sớm ngày đoàn tụ. Nói chuyện là đệ ngũ minh tôn quan hạ, vừa mới nếu mà không phải Diễm Lang đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ hắn đều đã chết ở hồn tinh trong tay. Tuy rằng đại nạn không chết, nhưng mà hắn cũng không có nhân cơ hội chạy trốn, bởi vì bị hồn tinh bài đoạn ngón tay khuất nhục, thậm chí vượt qua ban đầu tần tinh mang cho hắn khuất nhục, cố mà giờ khắc này hắn muốn báo thù. Quan hạ một người một ngựa, xông về hồn tinh, mà tại phía sau hắn, còn đi theo đệ tam minh tôn, thứ sáu minh tôn, và ít nhất đạt đến 50 vị giới chủ tu. Chương 1792, không chỉ một nơi. Những giới chủ này tu đều là lòng biết rõ, chỉ bằng vào đến hồn tinh thi triển ra kia 9 cái nguyên khí, liền không khó đoán ra hắn hôm nay tu vi cảnh giới, hẳn đúng là đạt tới cửu nguyên giới chủ chi cảnh. Mà minh tinh giới bên trong, chỉ có đệ nhất minh tôn hòa hồn vị, đạt tới cảnh giới này, chính là đệ nhất minh tôn cùng tần tinh lấy mạng đổi mạng, hồn tôn lại dẫn đi rồi tử vi đế thần. Hôm nay, chỉ bằng vào một hai vị giới chủ tu, căn bản không áp chế được hồn tinh, cho nên bọn hắn chỉ có thể dựa vào chiến thuật biển người, không tiếc bất cứ giá nào, trước tiên giết hồn tinh. Đại chiến tiếp tục, bất quá, so với lúc trước đến, mệnh minh song phương cảm giác chính là phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa. Vượt qua 50 số lượng giới chủ tu đi vây công hồn tinh, tương đương với phân tán minh tu một nửa thực lực, cho nên để cho từ đầu đến cuối nằm ở dưới áp lực mạnh tinh tu, có thở dốc cơ hội. Đặc biệt là Giang Dạ Minh cùng Mạc Mi chờ đế thần, càng là nhân cơ hội này, mở rộng mãnh liệt phản công, vậy mà mạnh mẽ đem minh tu cho ngược lại chế trụ. Tuy rằng loại áp chế này vừa vặn chỉ là tạm thời, nhưng mà một màn này, hãy để cho không ít người trong lòng, không kìm lòng được lần nữa hiện ra mới vừa rồi bị hồn tinh đánh gãy ý tưởng kia. Hồn tinh một người, liền phân tán minh tu một nửa thực lực, vậy nếu như tần tinh còn sống, đây trận chiến cuối cùng, có lẽ mệnh tinh giới thật có chuyển bại thành thắng khả năng. Thật, không có nếu mà sao. Đại chiến thiên bình, không ngừng tại giữa minh tu và tinh tu qua lại đi lang thang, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ nghiêng về tinh tu, nhưng mà cuối cùng, nó vẫn là một chút xíu nghiêng về rồi minh tu. Bất diệt tinh vực bên trong đại chiến, rốt cuộc lần nữa tiến vào giai đoạn cuối. Chỉ có điều, chiến trường, không chỉ một nơi. Tại tất cả người không nhìn thấy nơi nào đó hư vô bên trong, một đôi tướng mạo vô cùng tuấn mỹ tỷ đệ, một người một bên, bảo vệ một cô bé. Ba trên mặt người, toàn bộ đều mang vẻ khẩn trương, nhìn chăm chú phía trước khoanh chân mà ngồi toàn thân tím y phục nam tử trung niên. Tiểu nữ hài càng là nhỏ giọng cầu khẩn nói, cha, tạo hồn tộc đã diệt, chúng ta thù cũng đã báo, tại sao còn muốn tiêu diệt mệnh tinh giới, tiêu diệt toàn bộ sinh linh. Ta ở đây phụng bồi ngài, ngài để cho Trịnh tỷ tỷ cùng Trịnh ca ca đi trợ giúp mệnh tinh giới, có được hay không? Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng nói, nhà đầu, nếu mà ngươi không phải nữ nhi của ta, như vậy ngươi làm những chuyện kia, đủ để chết hơn 10 triệu lần. Giúp đỡ mệnh tinh giới, ta xem, ngươi chân chính muốn giúp, là tần tinh đi. Tự nhiên, trung niên nam tử này chính là Đại Chu thần tộc đại thần tử Chu Tử Phong, mà trước mặt hắn tiểu nữ hài, chính là nữ nhi của hắn, cũng chính là từ đầu đến cuối xưng hô tần tinh vì ca ca. Chu Tử Sam, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới, trời sinh tính tà ác điên cuồng Chu Tử Phong, lại có một cái cùng hắn tính cách tính khí tuyệt nhiên ngược lại con gái. Càng khiến người ta nghĩ không ra là, Chu Tử Phong tư chất thật tốt, nhưng mà nữ nhi của hắn, so với hắn còn muốn cực kỳ thiên phú, đặc biệt là đã nhiều năm như vậy, luận thực lực, sợ rằng so sánh phụ thân nàng cao hơn một tia. Chu Tử Sam đối với phụ thân báo thù, thủy chung là không tán thành. Chỉ là, chính là bởi vì nàng thiện lương cùng hiếu thuận, không để cho nàng có thể, cũng không dám đối với phụ thân mình xuất thủ, cho nên tại trước đây thật lâu, liền lén lút đem Trịnh gia tỷ đệ cứu ra, núp ở phụ thân tìm không tới chỗ, không ngừng trong bóng tối phá hư phụ thân kế hoạch. Lần này Mệnh Minh hai giới trận chiến cuối cùng, nàng tự nhiên là muốn đứng ra giúp đỡ Mệnh Tinh giới, chính là Chu Tử Phong chính là rốt cuộc tìm được nàng, ngay sau đó liền có hiện tại cục diện này. Chu Tử Phong lấy phụ thân mình thân phận, ngăn cản con gái ra tay trợ giúp Mệnh Tinh giới. Cha, ta, không cần nói, Chu Tử Phong không chút khách khí cắt đứt con gái mà nói, người muốn thật muốn giúp, vậy trước tiên giết ta, nếu không mà nói, liền cho ta thành thành thật thật chờ đợi ở đây, nói cho người biết, chẳng những Mệnh Tinh giới đều diệt vong, Minh Tinh giới cũng tương tự muốn biến mất, bọn hắn lại dám giết Tần Tinh, phá hư kế hoạch của ta, ta sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nhắc tới Tần Tinh, để cho Chu Tử Sam trên mặt lộ ra bi thương chi sắc, cũng ngậm miệng lại. Chu Tử Phong lạnh lùng nhìn nàng một cái, cũng không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng thì cười lạnh nói, đây nha đầu chết tiệt kia, còn tưởng rằng ta không biết là nàng đem Tần Thiên Tinh giấu đi, hừ, Tần Thiên Tinh, còn có tất cả người cùng Tần Tinh có liên quan, đều nhất định phải chết. Một chỗ khác hư vô bên trong, một gã đại hán trợn tròn đôi mắt, trong mắt sát khí quay cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một cái diện mạo không xuất chúng nam tử áo xanh, cắn răng nghiến lợi nói, Hạo Thiên, ngươi thả lão tử mặc kệ cái gì Mệnh Minh hai giới, lão tử chỉ là muốn giết mấy cái tiểu giới chủ, bọn hắn lại dám giết Tần Tinh, hủy ta đoạt xá sơ chi thể hy vọng. Nam tử áo xanh trừng mắt một cái đại hán nói, Vương Mãnh, ngươi tự vệ còn không rảnh, còn muốn thay Tần Tinh báo thù. Ngươi tự mình xông vào tội giới, nấp trong Hỏa Hoang Châu bên trong, mưu toan thu được ba cổ chi tạo, chờ ta sau khi trở về, tất nhiên sẽ đúng sự thật bẩm báo, đến lúc đó, nói không chừng sẽ làm thỏa mãn ngươi ý, đặc biệt vì ngươi lại mở một tội giới. Đại hán là Vương Mãnh, mà tên kia vì Hạo Thiên nam tử áo xanh, nếu mà Tần Tinh ở đây, nghe được thanh âm hắn mà nói, liền sẽ nhận ra được, hắn, chính là thiên đạo canh gác. Bờ bên kia bên trong, Cổ Hâm Nhụy một bên đi lại xích đu, một bên gặm trong tay kẹo hồ lô, một bên dù bận vẫn ung dung hướng về phía trước một cái che giấu tướng mạo hắc y nhân nói, đệ nhất Minh Tôn, Mệnh Minh trận chiến cuối cùng, ngươi không đi giúp Minh Tu, chạy đến nơi này của ta nhìn ta, có phải hay không có chút rảnh rỗi hoảng a? Lại nói, ta coi như xuất thủ, cũng không sửa đổi được Mệnh Tinh giới tất bại vận mệnh. Đệ nhất Minh Tôn âm thanh bình tĩnh nói, cổ cô nương, 117 năm trước, cũng chính là Tần Tinh chết rồi 3 năm sau đó, tại hằn chết địa phương, phát sinh qua mãnh liệt thời gian dao động, tựa hồ là có người vận dụng thời gian chi lực, nghịch lưu rồi thời gian, ta chỉ muốn biết, cái người này, phải ngươi hay không? Nếu như là ngươi nói, ngươi lại thấy được cái gì đó? Ta nói không phải ta, ngươi tin không? Ngươi nói xem, cuối cùng một chỗ hư vô bên trong, một người vóc dáng đàn ông cao lớn, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú Bất Diệt Tinh vực nội chiến huống, đặc biệt là nhìn lướt qua kia đang cùng 50 tên giới chủ chém giết hồn tinh sau đó, khẽ mỉm cười, tự nhủ tiểu gia hỏa, xem ra, ngươi tựa hồ cũng có biến hóa ha, bất quá, ngươi cho rằng hồn tinh xuất hiện, thật sự có thể thay đổi cái gì sao? Dứt tiếng, nam tử bỗng nhiên đưa ra một ngón tay, chút hướng Bất Diệt Tinh vực bên trong. Hoa Dương Đế Thần, nguyên bản đang cùng Minh Tu chém giết Hoa Dương Đế Thần, thần sắc đột nhiên biến đổi, ngay sau đó thông suốt chuyển thân, tay áo dương lên, ba ngọn đèn chớp mắt tuôn trào, chia tay bay hướng hồn tinh, Giang Dạ Minh cùng Hồng Nguyên. Hoa Dương, người điên rồi sao? Giang Dạ Minh căn bản không có nghĩ đến, Hoa Dương Đế Thần sẽ ra tay với chính mình, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị ngọn lửa đánh vững vàng, thân thể nhất thời liền bị đốt lên. Hồng Nguyên Đế Thần chính là thầm than trong lòng một hơi nói, nguyên lai, kia đôi tỷ đệ nói là thật. Nếu Hoa Dương đã xuất thủ, kia Tử Vi, chắc muốn xuất hiện rồi đi. Hồng Nguyên Đế Thần cái ý niệm này vừa mới rơi xuống, một đạo nặng nề trầm đục tiếng vang, lại đột nhiên tại Bất Diệt Tinh vực tinh không bên trong nổ vang. Âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại chấn động đến mức toàn bộ Bất Diệt Tinh vực đều phát ra chấn động dữ dội lay động, giống như phải bị thanh âm này phá hủy một dạng. Đang giao chiến Minh Tu Tinh Tu, cho dù liền hồn tinh và người khác đều là chịu ảnh hưởng mà không thể không tạm thời ngừng lại, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Đó là một chỗ rất bình thường tinh không, lúc này có đến từng đạo sóng gợn không ngừng bắn lên phát ra, ngay sau đó, lại là phanh một tiếng vang trầm đục vang dội. Khoảng cách chỗ này tinh không gần đây Sở Dạ Thương, lẩm bẩm nói, tại sao ta cảm giác, tinh không này giống như là biến thành cửa, có người chính tại gõ cửa, muốn đi vào. Tại bên cạnh hắn Chu Minh Kỳ thuận theo hắn mà nói, vậy gõ cửa người, là ai? Chương 1793, thân ở không khư. Bất Diệt Tinh vực tinh không bên trong, tất cả mọi người đều đã đình chỉ đánh nhau, ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở chỗ kia có đến sóng gợn khuấy động, cũng chính là nặng nề gõ thanh âm truyền đến vị trí. Thậm chí ngay cả cái khác mấy nơi trong chiến trường mọi người, cũng là như vậy. Tên kia vì Hạo Thiên Thiên Đạo canh gác, nhìn chằm chằm chỗ kia tinh không, sắc mặt bỗng nhiên hơi đổi, chau mày, hơn nữa nhìn về phía Vương Mãnh nói, Vương Mãnh, ngươi đi tới tội giới bao lâu? Vương Mãnh tuy rằng trên thân thể nhìn không đến bất luận cái gì trói buộc, nhưng mà xác thực thân không thể động, nghe được Hạo Thiên mà nói, tức giận nói, so sánh ngươi ngắn không được bao nhiêu. Ngươi một mực là đang ngủ say, lúc này đến phiên Vương Mãnh nhíu mày nói, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Nói cho ngươi biết, lão tử tuy rằng đi tới tội giới là chưa trải qua cho phép, nhưng mà lão tử dẫu gì không có can thiệp tội giới tất cả, ngươi không cần dùng lời lôi kéo ta. Nhưng mà Hạo Thiên lại lắc lắc đầu nói, Vương Mãnh, coi như thực lực ngươi chưa từng hoàn toàn khôi phục, nhưng mà lẽ nào ngươi không nhìn ra, đây gõ là đến từ nơi nào sao? Đối với đây gõ thanh âm, duy nhất không quan tâm người, cũng chỉ có Vương Mãnh rồi, cho nên hắn còn thật không có đi để ý tới, lúc này nghe được Hạo Thiên trong lời nói rõ ràng có chuyện, lúc này mới hoài nghi quay đầu, nhìn về phía gõ vị trí. Vừa vặn, lại là một tiếng nặng nề tiếng đánh vang dội, mà Vương Mãnh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi nói, đáng chết, ta vậy mà không thấy được gõ người, đây gõ, sẽ không phải là đến từ không khư đi. Hạo Thiên trầm giọng nói, tuy rằng chúng ta thế giới đã không tồn tại không khư, nhưng mà tại đây tội giới, đặc biệt là cái này không diệt giới, chính là xác thực tồn tại ngăn trở âm dương, không khư. Hiển nhiên, Hạo Thiên mà nói chẳng khác gì là thừa nhận Vương Mãnh từng nói, mà Vương Mãnh càng là kinh ngạc há to mồm nói, không thể nào, không khư nếu có thể âm dương đều có thể ngăn trở, có thể tưởng tượng được nó bên trong tồn tại sức mạnh hủy diệt mạnh mẽ, coi như là ngươi và ta tiến nhập, cũng no không được bao lâu, đây tội giới bên trong, làm sao có thể có người đợi ở trên không khư, hơn nữa. Vương Mãnh lời còn chưa dứt, bởi vì hắn sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi, mà Hạo Thiên chính là thay hắn tiếp theo nói đi xuống nói, hơn nữa, chẳng cần biết người nọ là ai, hắn rõ ràng là muốn đánh phá đây âm dương cách. Đáng chết, lão tử không tin. Trầm mặc chốc lát, Vương Mãnh dùng sức lắc đầu. Hạo Thiên chính là lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, sở dĩ ta muốn hỏi ngươi tiến nhập đây tội giới bao lâu, phải chăng một mực đang ngủ say, cũng là bởi vì, sự tình như vậy, đã từng phát sinh qua một lần. Cái gì? Vương Mãnh bất thình lình ngẩng đầu, to lớn khiếp sợ để cho thân thể của hắn đều là hơi chấn động một chút nói, ta thật không biết, người là ai vậy kia? Người kia, dĩ nhiên chính là bị lưu đày tại đây tội giới tội một người trong. Hồn tộc chi nhân, kia hắn thành công không? Hạo Thiên hít một hơi thật sâu nói, ngươi nói xem. Ta nhớ đóng lại, ngươi thật giống như chính là từ thông minh chi lộ đó, bị đưa đi điệp xí hư giới. Vương Mãnh lần nữa trầm mặc, thông minh chi lộ, vì tiếp nối mệnh minh hai giới đường, mà thông minh chi lộ nguyên bản thuộc quyền không gian, kỳ thực chính là trở cách âm dương không khư. Vì vậy mà Vương Mãnh hiểu rõ, cái này không diệt giới bên trong mặc dù có mệnh minh, cũng chính là âm dương hai giới phân chia, nhưng mà nhiều năm lúc trước, nhưng có một vị hồn tộc chi nhân, mạnh mẽ đả thông âm dương hai giới giữa không khư, hơn nữa mở ra một đầu thông minh chi lộ, cho nên để cho âm dương hai giới có thể lẫn nhau lui tới với nhau khả năng. Sau một hồi lâu, Vương Mãnh mới lần nữa mở miệng nói, ý ngươi, nói là, lần này, lại có người chính tại nếm thử đánh vỡ không khư, nếm thử không thông qua thủ hộ chi giới, trực tiếp muốn từ minh tinh giới, tiến nhập mệnh tinh giới. Vâng, Hạo Thiên dùng sức gật đầu một cái nói, năm đó, vẫn không có thủ hộ chi giới, âm dương cũng không cách nào tương thông. Người kia chỉ là hồn tộc bên trong một cái tầm thường tộc nhân, làm việc cực kỳ điệu thấp, nếu mà không phải hồn tộc bị không khư ngăn trở, không cách nào tiến nhập mệnh tinh giới, như vậy sợ rằng đến chết, hắn cũng sẽ không hiển lộ ra thực lực của hắn. Dừng một chút, Hạo Thiên nói tiếp, nhưng dù cho như thế, phần lớn người hồn tộc vẫn cho rằng không khư là bọn hắn tộc trưởng đánh vỡ, cho rằng thông minh chi lộ là bọn hắn tộc trưởng mở ra đến. Vương Mãnh mở chừng hai mắt nói, nếu mà cái người này thật mạnh mẽ như vậy, kia hắn hẳn đều có tư cách ly khai tội giới đi. Năm đó hồn tộc bị đưa về tội giới thời điểm, thần tôn nói qua, chỉ cần hồn tộc bên trong xuất hiện thần cấp cường giả, liền có thể thoát khỏi tội giới, lẽ nào người này đã ly khai? Hạo Thiên trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia âm hiểm cười nói, có lẽ cái người này xác thực có tư cách ly khai tội giới, nhưng mà, hắn cũng không phải là người cô đơn, hắn còn có con gái, còn có lo lắng, hơn nữa, hắn đối với hồn tộc cũng là trung thành tuyệt đối. Đương nhiên, kỳ quái nhất là, thông minh chi lộ mở ra không bao lâu sau đó, cái người này liền chết. Chết rồi, Vương Mãnh sửng sốt nói, chết như thế nào? Hạo Thiên cười lạnh nói, hắn chết, đến bây giờ đều là một cái mê, bởi vì ngay cả ta đều không biết, rốt cuộc là ai giết hắn, nhưng ta có thể khẳng định một chút, cái người này, tuyệt đối không phải là tội giới chi nhân. Vương Mãnh sửng sốt nói, lẽ nào ngoại trừ ngoài ta ngươi, còn có thứ ba người đi tới đây tội giới, ta nói, sẽ không phải là ngươi giết hắn đi. Ta còn tưởng rằng là ngươi giết hắn đâu. Hạo Thiên hung ác trợn mắt nhìn một cái Vương Mãnh nói, cái người này ẩn núp quá tốt, cho đến bây giờ, cũng không có lộ ra chút nào chân ngựa.

Hiện tại Minh Tu rõ ràng đã chiếm cứ thượng phong, cho dù hắn không xuất hiện, không bao lâu, cũng có thể giết chết toàn bộ tinh tu, hắn xuất hiện hoàn toàn không cần thiết. Hẳn đúng là, bởi vì hắn, từng tia ánh mắt, gian nan từ thần trên thân rời đi, nhìn về phía vậy có một vết nứt tinh không. Hồng Nguyên càng là lẩm bẩm nói, hắn, là tử vi sao? Cùng lúc đó, Vương Mạnh ánh mắt bất thình lình trợn to nói, hẳn là thần cấp, ngoại trừ ngoài ta ngươi, đây tội giới bên trong quả nhiên có người thứ ba. Hạo Thiên trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ ngưng trọng nói, không, hắn tuy rằng đạt tới thần cấp, nhưng không phải ta tìm người kia, hẳn so sánh thực lực của hắn, mạnh hơn. Đây chẳng phải là nói, còn có người thứ tư, câu trả lời, rất nhanh liền có thể biết rồi. Chu Tử Phong cha con, tự nhiên cũng bởi vì cái này thần đột nhiên xuất hiện, mà lâm vào khiếp sợ trong trạng thái. Đặc biệt là Chu Tử Phong, hắn chẳng những biết rõ thần tồn tại, hơn nữa còn đã từng cùng thần đã làm giao dịch, nhưng là bây giờ xuất hiện cái này thần, cũng không phải là cùng hắn từng có giao dịch một vị kia. Chỉ có Cổ Hâm Nhụy trong mắt có ánh sáng khởi, tựa hồ, nàng biết rõ vị thần này thân phận chân chính. Mặc kệ thần rốt cuộc là ai, người này xuất hiện, để cho trận đại chiến này cơ hồ giống như là kết thúc, lại không có người có tâm tư đánh nhau, mà hắn tựa hồ cũng biết mọi người trong lòng suy nghĩ một dạng, đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía này đạo vết nứt địa phương. Bất quá, vừa vặn một cái sau đó, hắn liền thu hồi ánh mắt, liếc một vòng bốn phía, lạnh giọng nói, cuộc nháo kịch này, xác thực nên kết thúc. Hôm nay, bản thân sẽ để cho cái thế giới này, trở lại chính quỹ. Dứt tiếng, hắn chậm rãi dương lên ống tay áo phồng lên, giống như muốn nổ tung một dạng. Vừa mới, hắn kia tay áo tùy ý huy động phía dưới, liền đem hồn tinh đánh cho bay ngược ra ngoài, liên tục đụng nổ chín vị giới chủ tu thân thể, mà bây giờ, nếu mà hắn đây một tay áo lần nữa vung ra, như vậy kết quả, tự nhiên không cần phải nói. Nhưng vào lúc này, phanh một tiếng, lần thứ năm nặng nề tiếng đánh vang dội. Nguyên bản một vết nứt, tại đây tiếng đánh trong, bất thình lình lan tràn ra, hóa thành vô số đạo, mà tại đây vô số đạo vết nứt sau đó, ngoại trừ lúc trước phát ra ngoài để cho không ít người cảm giác khí tức quen thuộc càng thêm nồng nặc ra, còn có một chút xíu kim quang thâm nhập mà ra. Và, một cái âm thanh bình tĩnh, xuyên thấu qua vết nứt truyền ra. Thần, là thứ gì? Ngay tại mệnh minh hai giới trận chiến cuối cùng lúc bắt đầu sau khi, thần ở một mảnh hư vô bên trong tần tinh, khẽ nhíu mày, trên thân hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, tuy rằng đây mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích, nhưng lại để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Bởi vì hắn vừa mới trở về từ cõi chết, hắn cũng không biết mình hôm nay đặt mình trong ở địa phương nào. Hắn chỉ biết là khi mình chuẩn bị trở về mệnh tinh giới, nhưng mà lại không biết thủ hộ chi giới vị trí cụ thể thời điểm, hắn thử muốn lấy man lực, mạnh mẽ đập vỡ mệnh minh hai giới vách ngăn, cho nên trực tiếp từ minh tinh giới, tiến nhập mệnh tinh giới. Thế nhưng, tại hắn đánh một quyền sau đó, cả người liền không giải thích được tiến vào đây mảnh hư vô bên trong. Tại đây, là chân chính hư vô, không có sự sống, không có khí tức, không ánh sáng mang, thậm chí không có thời gian, không có không gian, không có người có khả năng muốn đến bất kỳ vật gì. Tại đây, tựa hồ vốn cũng không hẳn tồn tại một dạng. Nhưng mà thân tại đây, tần tinh chính là có đến một loại muốn cùng tại đây dung hợp một chỗ cảm giác. Tại loại cảm giác này thúc giục phía dưới, tần tinh đang bước vào tại đây trong nháy mắt, vậy mà chậm rãi giơ tay lên, đè ở mình mi tâm. Chỉ cần trong bàn tay hắn lực lượng vừa phun, như vậy hắn hồn, liền biết hoàn toàn biến mất, cho nên thật cùng tại đây hòa làm một thể. Nhưng ngay khi thời khắc mấu chốt này, lại có một cổ lực lượng xuất hiện. Cổ lực lượng này, giống như là một tia xuân phong, thổi tan tần tinh trong lòng khói mù, hoặc như là một đôi dịu dàng bàn tay, bóp nát tần tinh kia muốn tự sát ý nghĩ, cũng để cho tần tinh kinh tỉnh lại. Hiện tại, tỉnh táo lại tần tinh, tại đây mảnh hư vô bên trong, cũng rốt cuộc không cảm ứng được bất kỳ lực lượng nào, giống như nằm mộng một dạng. Cổ lực lượng kia, rất là quen thuộc, hơn nữa tràn đầy từ ái cùng ấm áp, giống như là khi còn bé, mỗi khi ta chế tạo ác mộng, khốn tại trong mộng không cách nào tỉnh lại thời điểm, phụ thân đều biết dùng hắn kia hai bàn tay đem ta khinh khinh ôm lấy, đem ta đánh thức lúc cảm giác. Phụ thân, hướng theo hai chữ này từ tần tinh trong miệng bất chi bất giác phun ra, tần tinh thân thể cũng là lại lần nữa chấn động, bất thình lình ngẩng đầu nhìn về phía rồi bốn phía, lớn tiếng nói, phụ thân, là của ngài sao? Ngài tại đây sao? Ta là tinh nhi, ta là tinh nhi. Tuy rằng tần tinh không biết tại đây là địa phương nào, tuy rằng tần tinh cũng không biết vừa mới mình từng trải, đến tột cùng là chân thực hay là nằm mộng, nhưng mà hắn lại có cảm giác mãnh liệt, phụ thân mình đã từng tới tại đây. Hơn nữa, đây là hắn bản thân tần tinh phụ thân, không phải hắn với tư cách Trịnh Thiếu Thế thân mà ủng có cái gọi là phụ thân. Loại cảm giác này, gọi là phụ tử thiên tính. Tần tinh kia thâm tình hô hoán, vậy mà thật có đáp ứng, tại hắn cuối tầm mắt, tại đây cái gì cũng không tồn tại, hư vô sâu bên trong, vậy mà xuất hiện một quả điểm sáng màu vàng. Đây điểm sáng màu vàng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Khi nó xuất hiện ở Tần Tinh trong mắt thời điểm, còn vừa vặn chỉ là một quả điểm sáng, nhưng mà trong nháy mắt, nó liền hóa thành một đoàn chói mắt kim quang, chẳng những chiếu sáng toàn bộ hư vô, hơn nữa cũng bao phủ toàn bộ hư vô. Giữa kim quang, càng là có đến một cái tràn ngập hưng phấn cùng kích động chim hót thanh âm, xa xa truyền đến. Đây không phải là kim quang, mà là một cái giãn ra hai cánh, quảng đại vô biên không rõ ranh giới màu vàng đại bàng. Tiểu gia hỏa, nhìn thấy cái này màu vàng đại bàng, Tần Tinh đầu tiên là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó liền đồng dạng lộ ra hưng phấn cùng kích động, thậm chí cao giọng hô to. Hách liên trùng, rào, màu vàng đại bàng đi tới Tần Tinh bên cạnh, khổng lồ kia thân hình vậy mà chớp mắt thu nhỏ, biến thành một cái màu vàng tay mơ, dùng nó đầu liều mạng tại Tần Tinh trên gương mặt qua lại cọ sát, như cùng nó khi còn bé một dạng. Tiểu gia hỏa, người tại sao lại ở chỗ này? Tần Tinh tự nhiên cũng là đồng dạng vui vẻ minh oan nhẹ tay khẽ vuốt vuốt hách liên trùng đầu, nhưng mà cũng có phần là không hiểu, vì sao hách liên trùng sẽ xuất hiện ở nơi này. Lại cùng Tần Tinh vãi một hồi nhõng nhẽo sau đó, hách liên trùng lúc này mới y y không chịu rời Tần Tinh gò má, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng phun ra một quả cầu ánh sáng. Trong quang cầu, Tần Tinh mơ hồ nhìn được rồi một bóng người, một cái mình vô cùng quen thuộc cùng tư niệm bóng người, nhưng lại chỉ có thể ở trong mộng nhìn thấy bóng người. Chương 1796, giả thiết là thật. Từ hách liên trùng trong miệng thốt ra cái quang đoàn kia, im hơi lặng tiếng nổ ra, bên trong kia mơ hồ bóng người, cũng rốt cuộc rõ ràng đứng ở Tần Tinh phía trước. Đây là một người nam tử trung niên, dung mạo cường tráng mang trên mặt từ ái nụ cười, nhìn đến Tần Tinh, phát ra một tiếng dịu dàng hô hoán, Tinh Nhi. Phụ thân, đã hoàn toàn lọt vào trạng thái đờ đẫn bên dưới Tần Tinh, cơ hồ là đôi môi run run lần nữa hô lên tiếng xưng hô này. Cái người này, đúng là mình đời này phụ thân Tần Húc Nam. Mặc dù là bản năng hô lên phụ thân, nhưng mà Tần Tinh cũng không dám tiến đến, cả người hoàn toàn cứng ngắc đứng ở nơi đó, giống như biến thành pho tượng một dạng, động một cái cũng không thể động. Bởi vì, hắn biết rõ, mình không phải là đang nằm mơ, càng không phải là tại tạo hóa giới nơi từng trải lần lượt trong luân hồi, kia đứng tại mình đầu vai hách liên trùng, đại biểu lúc này mình, là tại thực tế. Nói cách khác, mình chứng kiến, tuy rằng vẫn như cũ hư huyễn cái bóng, nhưng tuyệt đối là chân thực tồn tại. Chỉ là, Tần Tinh nghĩ tới thân thế chính mình, nghĩ tới mình từng tại vận giới Tần Thiên Tinh Tần gia, thấy qua phụ thân mình, Tần Húc Nam pho tượng. Có thể, đó là giả, bởi vì chính mình chỉ là Trịnh Thiếu Đồ thay thế, cho nên mình nhận vì phụ thân, cũng ngay tại lúc này xuất hiện ở mình người trước mắt này, hẳn đúng là Trịnh Thiếu phụ thân. Tựa hồ là biết rõ Tần Tinh lúc này đang suy nghĩ gì, Tần Húc Nam khẽ mỉm cười nói, Tinh Nhi, ngươi có thể nhìn thấy ta, liền chứng minh ngươi bây giờ thân ở không khư bên trong, không khư là ngăn trở âm dương không gian. Nơi này là một mảnh hư vô, không cho phép bất kỳ vật gì tồn tại, cũng chỉ có tại đây, ngươi mới có thể nhìn thấy ta. Tần Tinh vẫn không nhúc nhích, hắn biết rõ, tự nhìn đến, là rất cửu chi trước, phụ thân lưu lại nơi này không khư bên trong một đoạn hình ảnh, chỉ là, cái này cũng không có thể chứng minh cái gì. Tựa như cùng ban đầu mình chứng kiến, kia cái gọi là mẫu thân lưu lại hình ảnh một dạng, tất cả vẫn có thể là giả. Ta biết, ngươi bây giờ hẳn rất nghi hoặc, bởi vì ngươi không biết mình là ai, ngươi không biết ta là ai. Tần Húc Nam nói tiếp, sở dĩ ta phải ở chỗ này chờ ngươi, chính là phải nói cho ngươi, ta gọi là Hồn Húc Nam, ngươi thật tên gọi Hồn Tinh, vừa vặn cùng tộc ta nhị thiếu chủ cùng tên, ngươi chính là con ta, là ngươi cha đẻ. Tần Tinh thân thể lần nữa run một cái, tuy rằng nội tâm của hắn đã dao động, nhưng mà hắn vẫn cực kỳ gắng sức kiềm chế đến mình, bởi vì hắn vẫn là không cách nào phân biệt thật giả. Ta có ba đứa hài tử, trưởng nữ Hồn Nguyệt, ngươi là trưởng tử, ngươi còn có một đệ đệ Hồn Dương. Nói tới chỗ này thời điểm, Hồn Húc Nam trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia vô cùng sốt ruột, vội vàng nói, Tinh Nhi, thời gian không đủ, vi phụ vẫn là không cách nào hoàn toàn khắc chế không khư bên trong hư vô thuộc về hoặc. Không lâu sau, người cha con ta bốn người, đều có một đợt đại nạn, vô cùng có khả năng không cách nào vượt qua. Nhưng mà chỉ có ngươi, sẽ có một chút hy vọng sống. Vì vậy mà, ta sẽ nghĩ biện pháp đem toàn bộ chân tướng giấu, lúc nào, chờ ngươi làm cho đều rồi mình, ngươi liền có thể biết được hiểu tất cả. Bất quá, nếu ngươi có thể nhìn thấy ta, kia một ngày này cũng chắc sắp. Tinh Nhi, thật xin lỗi, phụ thân không thể bồi ở bên cạnh ngươi, không thể nhìn ngươi lớn lên, đúng không? Hồn Húc Nam miệng tuy rằng còn đang ngọa nguậy, nhưng mà Tần Tinh cũng đã không nghe được âm thanh. Chỉ có thể nhìn được phụ thân trên mặt toát ra không buông bỏ cùng thương tiếc, thậm chí ngay cả phụ thân thân hình bắt đầu vặn vẹo mơ hồ, hiển nhiên suýt tiêu tán. Bỗng nhiên, Hồn Húc Nam đưa tay chỉ hướng một vị trí nào đó, bàn tay khinh khinh nắm quyền, sau đó, liền triệt để tiêu tan tản ra. Phụ thân, cho đến lúc này, Tần Tinh mới tỉnh cơn mơ một dạng, bất thình lình đại kêu thành tiếng, bước ra một bước, muốn ôm chặt phụ thân thân ảnh, chính là nhưng ôm cái khoảng không. Tại chỗ sững sờ rồi chỉ chốc lát sau, Tần Tinh nhìn về phía Hách Liên Trùng nói, tiểu gia hỏa, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phụ thân ta hình ảnh, tại sao sẽ ở bên trong cơ thể ngươi? Hách Liên Trùng lần nữa há mồm ra, lần này từ trong miệng vậy mà chui ra một đám mây xương, và một cái đồng dạng tràn đầy kinh hỉ ánh mắt. Yểm thú, nguyên lai, tại Tần Tinh tự bạo thời điểm, Hách Liên Trùng hoàn thành Tần Tinh giao cho nó nhiệm vụ sau đó, liền dẫn yểm thú ly khai, mà không có chỗ có thể đi nó, cùng Tần Tinh một dạng, không giải thích được tiến vào tại đây, hơn nữa phát hiện cái quang đoàn kia, sau đó bị yểm thú nuốt. Từ khi đó bắt đầu, Hách Liên Trùng liền tiếp tục đợi ở nơi này, không cách nào ly khai, nhưng lại cũng không chịu được tổn thương, thẳng đến ngày hôm nay, Tần Tinh xuất hiện. Nghe xong yểm thú giảng thuật, Tần Tinh hơi trầm ngâm, liền hiểu rõ. Vừa mới phụ thân nói qua, nơi này là chở cách âm dương không khư, cũng thì tương đương với là một cái không gian khác, Hách Liên Trùng sinh mà có không gian chi lực, phỏng chừng tại mình tự bạo thời điểm, nó vốn là muốn phải dẫn yểm thú hồi mệnh tinh giới, kết quả đánh bậy đánh bạ phía dưới, tiến vào tại đây. Cái này cùng mình từng trải không sai biệt lắm, bản thân cũng là một quyền đánh về phía minh tinh giới tinh không sau đó, liền được không tên dẫn vào tại đây. Hư vô thuộc về hoặc, chính là lúc trước mình muốn tự sát nguyên do, mà Hách Liên Trùng đại khái đồng dạng bởi vì có sẵn không gian chi lực, cho nên không có có chịu ảnh hưởng. Biết Hách Liên Trùng xuất hiện ở nơi này nguyên nhân sau đó, Tần Tinh tiếp tục bắt đầu suy tư phụ thân nói tới. Giả thiết phụ thân nói hết thảy đều là thật, nhiều năm lúc trước, hắn không biết tại sao sẽ đến nơi này, hơn nữa biết được ngày sau sẽ có đại nạn hàng lâm đến chúng ta người một nhà trên thân, cho nên đặc biệt lưu lại một đoạn văn, vốn là phải nói cho ta biết toàn bộ chân tướng, nhưng là không cách nào áp chế tại đây hư vô thuộc về hoặc, chỉ có thể nói đến một nửa liền dừng lại. Trịnh thiếu mẫu thân nói cho ta biết, ta chỉ có một ca ca, mà phụ thân nói cho ta biết, chính là cùng ta đời này thân nhân, ta có tỷ tỷ cùng đệ đệ. Về phần phụ thân trong miệng đại nạn, chính là tạo hồn tộc tiêu diệt nguy hiểm, mà sở dĩ ta sẽ có một chút hy vọng sống, tất là bởi vì ta bị Trịnh thiếu mẫu thân nhìn chúng, trở thành phục sinh Trịnh thiếu thiên hồn một trong. Nói cách khác, tỷ tỷ và đệ đệ, còn có phụ thân, đều chết ở tiêu diệt nguy hiểm trong. Cứ việc Tần Tinh hiện tại suy tính hết thảy đều là giả thiết lập, nhưng là khi hắn cho ra cái kết luận này thời điểm, tâm vẫn là không nhịn được giảm xuống thấp nhất. Hít một hơi thật sâu, Tần Tinh cưỡng bách mình tiếp tục suy tư đi xuống, nếu mà phụ thân theo như lời tất cả là thật, như vậy đời này phụ thân, tỷ tỷ và đệ đệ phải nên làm như thế nào giải thích? Chẳng lẽ là Trịnh thiếu mẫu thân lương tâm phát hiện, đặc biệt an bài cho ta rồi một cái toàn gia sum vầy một đời. Làm cho đều mình, phụ thân cùng Trịnh thiếu mẫu thân, cũng để cho ta làm cho đều mình, mà hôm nay ta tam hồn đã toàn bộ, đến lúc giải quyết xong mệnh minh hai giới sự tình sau đó, ta phải muốn đi tới vận giới, câu trả lời hẳn liền ẩn náu vận giới Tần Thiên Tinh hậu sơn bên trong. Đúng rồi, phụ thân đến tiêu tán lúc trước, đưa tay nắm quyền, chỉ hướng vị trí này, sẽ không phải là nói cho ta biết, nện vào tại đây, có thể rời đi. Có phải hay không, thử một lần liền biết, Tần Tinh siết chặt nắm đấm, hướng phía phụ thân vừa mới vạch ra vị trí, một quyền đập xuống. Một quyền đánh ra, Tần Tinh lại có chủng muốn mệt là cảm giác, nhưng hắn biết rõ, mình hẳn đã đoán đúng phụ thân ý tứ. Bởi vì chính mình nện vào vị trí này, bắt đầu có một tầng tầng sóng gợn khuấy động, vì xác nhận một chút, Tần Tinh nghỉ ngơi một lát sau, lại đổi vị trí đánh ra một quyền, không có phản ứng chút nào. Xem ra, vị trí này, rất có thể là năm đó phụ thân tiến nhập tại đây thời điểm, đặc biệt chuẩn bị cho ta. Tần Tinh trong lòng ấm áp, bắt đầu một lần tiếp một lần không ngừng nện vào đến nơi này, bịch bịch âm thanh, tại hắn nghe tới, tựa như cùng gõ cửa một dạng. Liên tục bốn phía đánh ra sau đó, trên vị trí này, rốt cuộc xuất hiện một vết nứt. Lại là chốc lát sau khi nghỉ ngơi, Tần Tinh rốt cuộc đánh ra quyền thứ 5. Chương 1797, trở về chi thần. Thần, là thứ gì? Bất diệt tinh vực bên trong, kia hiện đầy vô số đạo vết nứt tinh không sau đó truyền lại ra câu này bình tĩnh lời nói. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào giờ phút này, mệnh minh hai giới cơ hồ tất cả sinh mệnh trong hồn. Chỉ có điều, đồng dạng âm thanh, tại khác biệt sinh mệnh nghe tới, chính là có đến tuyệt nhiên ngược lại cảm thụ. Tinh tu, kinh hỉ, minh tu, kinh hoàng. Tuy rằng cái thanh âm này đã biến mất rồi 120 năm lâu dài, nhưng là đối với thanh âm này, mỗi người bọn họ, cơ hồ đều là vô cùng quen thuộc. Hồn tinh kia từ đầu đến cuối lạnh nhạt trên mặt, tại lúc này vậy mà hiếm thấy lộ ra nụ cười. Một vệt phát ra từ với bên trong tâm, tràn ngập vui mừng cùng vui sướng nụ cười. Cổ Lý cùng Tưởng Duệ thân thể đang khẽ run đến, trong hai mắt nước mắt càng là ngăn không được đi xuống rơi xuống, Cổ Lý trong miệng còn đang thấp giọng nói, ta nói rồi, sư phụ sẽ nói được là làm được, sẽ dẫn ta trở về nhà, sẽ thực hiện hắn theo như lời tất cả. Chu Chí Đại cùng Bàng Nhạn Bằng và người khác, ánh mắt đều đã trợn to đến cực hạn, gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia vết nứt, ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thủng tinh không. Sở Dạ Thương, Giang Dạ Minh cùng Mặc Mi chờ đế thần khinh khinh thổi ra một hơi, liếc nhìn nhau, trong mắt mang theo nụ cười. Toàn bộ vì mệnh tinh giới mà chiến người, tại trải qua chốc lát ngốc trệ sau đó, không biết là ai, đột nhiên bứt lên cổ họng, cao giọng hô to, bất diệt tinh thần. Bất diệt tinh thần, bất diệt tinh thần, nhất thời, càng ngày càng nhiều tinh tu, đến cuối cùng thậm chí ngay cả Hồng Nguyên, Giang Dạ Minh và người khác, cũng tất cả đều không tự chủ hô lên bốn chữ này. Bất diệt tinh thần, kia là tất cả mệnh giới sinh linh đối với tần tinh tôn xưng. Bất diệt tinh thần, là bất diệt tinh vực bảo hộ chi thần, là mệnh tinh giới bảo hộ chi thần. Bất diệt tinh thần, là chân chính bất diệt tinh thần. Tuy rằng vừa vặn chỉ là tinh thần, nhưng mà nắm giữ tiếng xưng hô này người, nó thân phận và địa vị, tuyệt đối sẽ không thấp hơn ba vị đế thần, thậm chí càng cao hơn. Hơn nữa vào giờ phút này, kêu lên tiếng xưng hô này, không chỉ là đối với nắm giữ tiếng xưng hô này chi nhân tôn kính, cũng là đối với cái kia tự xưng làm thần hắc y nhân chống lại. Người mình tinh giới có thần, mệnh tinh ta giới, đồng dạng có thần. Một cái đã biến mất rồi 120 năm, cũng tại mệnh tinh giới sắp gặp phải tiêu diệt nguy hiểm trong lúc nguy cấp, lần nữa trở về thần. Bất diệt tinh thần, tần tinh, so với mệnh tinh giới điên cuồng cùng hưng phấn, vào giờ phút này phần lớn minh tu, chính là mặt xám như cho tàn, bọn hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, cái này thủy chung là bọn hắn ác mộng, là bọn hắn toàn bộ minh tinh giới ác mộng người, vậy mà lại xuất hiện. Cho dù là mấy vị minh tôn, đều là mặt lộ vẻ sợ hãi, thậm chí trong đầu, đã không tự chủ toát ra chạy trốn ý nghĩ. Bởi vì mỗi lần, cái người này xuất hiện, đều sẽ mang lại cho minh tinh giới đả kích trầm trọng, đều biết làm ra một kiện lại một cái có thể nói kỳ tích hành động vĩ đại. Bốn vị cơ hồ là mạnh nhất minh tôn, lại thêm hồn tôn, liên thủ đối bầy xuống phục kích, bỏ ra lấy mạng đổi mạng đại giới, vậy mà vẫn không có thể giết hắn, bản thân này cũng đã là một kiện tất cả mọi người đều khó có thể tin kỳ tích. Đứng tại thần chi sau lưng hồn tôn, nguyên bản bởi vì thần xuất hiện, để cho hắn dương dương đắc ý, nhưng là bây giờ, hắn kia đồng tử trên mặt, nhưng chỉ còn lại sợ hãi, một loại hắn căn bản là không có cách lý giải sợ hãi. Về phần vị kia thần, tuy rằng không nhìn thấy hắn biểu hiện trên mặt, nhưng mà hắn kia chuẩn bị vung ra đi ống tay áo, vậy mà cũng dừng ở không trung, giống như bị cố định hình ảnh một dạng. Không có ai biết, kỳ thực lúc này nội tâm của hắn khiếp sợ, là lớn nhất. Ngoại trừ khiếp sợ ở tại tần tinh không chết ra, hắn càng khiếp sợ ở tại đối phương vậy căn bản ngay cả mặt mũi cũng còn chưa lộ ra, nhưng lại đã có một cổ vô hình uy áp, mạnh mẽ trói buộc lại mình, để cho mình đây một ống tay áo hoàn toàn không cách nào tiếp tục vung ra đi thực lực cường đại. Mệnh tinh giới tiếng hoan hô vẫn còn tiếp tục, vô số sinh mệnh âm thanh hội tụ vào một chỗ, kinh thiên động địa, truyền khắp toàn bộ bất diệt giới, cũng truyền vào mấy cái cao cao tại thượng chi nhân trong tai. Đáng chết, hắn vậy mà không có chết, Hạo Thiên, người đã sớm biết là hắn. Vương Mãnh trên mặt đồng dạng có đến kinh hỉ, nhìn chăm chú vô số đạo vết nứt địa phương tinh không, trong miệng tuy rằng theo thói quen tại chửi mắng, nhưng mà trong thanh âm nhưng tràn ngập vui sướng. Hạo Thiên trên mặt tuy rằng cũng có kinh ngạc, nhưng mà trong lúc kinh ngạc nhưng lại có đầy vẻ đắc ý nói, đó là tự nhiên, bởi vì ban đầu cái kia đánh nát không khư hồn tộc chi nhân, gọi là hồn húc nam, chính là phụ thân hắn. Chu Tử Sam trên mặt đã cười như hoa nở, quá cao hứng nàng, cũng quả thực chẳng quan tâm phụ thân mình an vị tại trước mắt. Bên cạnh Trịnh Tiêu Trịnh Thúc tỷ đệ hai người, tuy rằng không dám giống như Chu Tử Sam cười đến làm càn như vậy, nhưng trên mặt nụ cười vẫn là không cách nào che giấu. Bất quá, Chu Tử Phong chính là không dỗi để ý tới bọn hắn vui vẻ, bởi vì hắn chính tại lặp đi lặp lại nhìn trong tay mình kia hai tòa trên đỉnh tháp, vẫn trống rỗng bảo tháp, trong miệng càng là không ngừng lẩm bẩm nói, hắn nếu không có chết, kia nguyên tháp bên trên làm sao sẽ không có phản ứng. Ban đầu ta khẳng định dùng nguyên tháp thu rồi hắn một tia hoàn chỉnh bản nguyên A. Không phải hắn, người nói chuyện này, hẳn không phải là hắn, thật, nhất định là có người giả mạo thanh âm hắn. Cổ Hâm Nhụy càng là hưng phấn đập nổi lên bàn tay, trong miệng khi thì sẽ hát ra không biết tên ca khúc, khi thì lại sẽ tự nhủ, mẹ, hắn còn sống, có lẽ, hắn thật có thể đánh vỡ chúng ta tộc bi thảm túc mệnh, nếu như ngài cũng còn sống tốt biết bao nhiêu. Cuối cùng một chỗ hư vô bên trong, kia thân hình cao lớn thân ảnh đã thu hồi tự nhìn hướng về phía bất diệt tinh vực ánh mắt, ngược lại nhìn về phía đứng trước mặt lập đệ nhất minh tôn nói, tiểu gia hỏa, ta nghĩ, ngươi có phải hay không hẳn cho ta một cái giải thích hợp lý. Đệ nhất minh tôn lắc đầu nói, không thể nào, lúc ấy ta xác thực cảm giác hắn đã chết, hắn làm sao có thể còn sống. Có thể hay không,

Một ngày kia, ta muốn chính miệng hỏi hắn một chút, là ai đưa hắn gan to như vậy, là ai cho hắn rồi lớn như vậy quyền lợi, lại dám đem ta tạo hồn nhất tộc, coi là phạm nhân. Hắn, thật có thể làm được, đang thì thào trong tiếng, Vương Mãnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rồi Hạo Thiên nói, Hạo Thiên, Tần Tinh đã có tư cách, ly khai tội giới rồi. Lần này, người chẳng lẽ còn chuẩn bị ngồi nhìn mặc kệ sao? Vương Mãnh không ngốc, lúc trước Hạo Thiên nói với hắn khởi hồn tộc đã từng có người đập vỡ không khư sự tình thời điểm, hắn kỳ thực liền nghĩ đến. Bởi vì hồn tộc mặc dù là phạm nhân, nhưng thần tôn nói qua, chỉ cần có người có thể trở thành thần cấp cường giả, như vậy thì có thể ly khai tội giới, mà phụ trách người thi hành, chính là Hạo Thiên. Nếu hồn húc nam đã có ly khai tội giới tư cách, mặc kệ chính hắn có nguyện ý hay không ly khai, nhưng mà thân là canh gác Hạo Thiên, nhất định phải đem việc này bẩm báo thần tôn, giao cho thần tôn định đoạt. Chính là hồn húc nam vậy mà không tên tử vong, đây liền đủ để chứng minh, Hạo Thiên mặc dù không biết hắn là chết như thế nào, nhưng ít ra tuyệt đối không có đem hồn húc nam xuất hiện sự tình báo cáo. Quả nhiên, Vương Mãnh câu nói này, để cho Hạo Thiên cơ thể hơi chấn động, bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Mãnh, mà Vương Mãnh cũng biết phát giác Hạo Thiên trong mắt lộ ra một tia sát khí. Muốn giết người diệt khẩu, Vương Mãnh khẽ mỉm cười nói, Hạo Thiên, bỏ rơi nhiệm vụ, còn tội không thích đáng chết, nhưng mà nếu mà ngươi dám giết ta, hắc hắc. Vương Mãnh cố ý không có đem lời nói xong, nhưng mà Hạo Thiên há có thể không hiểu hắn trong lời nói ý tứ, trong mắt hàn quang lóe lên, sát khí lặng lẽ thu liếm, thu hồi ánh mắt, không nói một lời, tiếp tục nhìn chăm chú bất diệt tinh vực. Vừa mới mọi người đối với Tần Tinh lo lắng, tại lúc này tự nhiên đã là tan thành mây khói. Bởi vì cho dù cũng chỉ có hồn, nhưng Tần Tinh triển hiện ra thực lực, tỏ rõ hắn so với thần đến, ít nhất cũng là ngang sức ngang tài. Cùng lúc đó, vị kia thần cười gằn nói, tiểu tạp chủng, khó trách khẩu khí lớn như vậy, nguyên lai là lại có tân tạo hóa a, bất quá, ngươi vẫn không phải thần đối thủ. Trong tiếng nói chuyện, liền thấy hắn vẫy tay, một chiếc lớn như thương khung, hỏa diễm ngút trời ngọn đèn dầu, bỗng nhiên hướng về Tần Tinh vọt tới.